Sự yên tĩnh này chính là phong nền hoàn hảo cho một chương truyện tuyệt vời. Chương 31, tấm màn che khuất tâm hồn, không khí trong hành lang hậu trường bỗng trở nên đặc quánh, nặng nề đến khó thở. Ánh đèn vàng vọt từ trần nhà hắt xuống, lung lay trên nền gạch lạnh lão, soi rõ dáng hình một người con trai đang đứng đó, lẳng lặng như một bức tượng tạc từ băng. Khói thuốc lãng bản cuốn quýt lấy ngón tay thon dài của cậu, chậm rãi tỏa vào không gian, mang theo một mùi hương vừa ngai ngái, vừa lạnh lùng đến rợn người. Đám nữ sinh vừa cười khúc khích, tiếng nói oang oang chưa kịp dứt thì đã hóa thành những tiếng nuốt nước bọt khô khốc, ánh mắt kinh hoàng nhìn chằm chằm vào Giang Dữ. Cả nhóm cứng đờ như bị điểm huyệt. Cậu không nói một lời, chỉ chậm rãi tiến lại gần, ngón tay kẹp điếu thuốc khẽ lướt qua mái tóc của một cô gái. Giọng nói của Giang Dữ cất lên, không lớn, nhưng từng âm tiết như băng, như thép, ghim thẳng vào nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất. Ánh mắt đen sâu hun hút dưới ánh đèn kia, mang theo áp lực nặng nề đến nghẹt thở. Vừa rồi những bàn tay nào đã động chạm vậy nhỉ? Nói ta nghe xem. Thế nhưng, để hiểu được khoảnh khắc này, người ta phải quay ngược thời gian, trở về một buổi chiều chan hòa nắng gió, trên sân vận động rộng lớn. Một tấm áo, một sự thay đổi tưởng chừng nhỏ nhặt, lại chạm đến một bức tường kiên cố trong lòng Giang Dữ. Nắm đấm siết chặt của cậu chợt buông lỏng, hơi thở khẽ thoát ra một tiếng thở dài gần như không nghe thấy. Vài giây sau, một câu nói nhàn nhạt cất lên, đủ để khiến không gian xung quanh chợt im phăng phắc. Được thôi, tôi rút. Ngay cả thầy thể dục cũng sững sờ, lông mày chau lại, rõ ràng không thể tin nổi chỉ vì chiếc áo đồng phục mà Giang Dữ lại quyết định từ bỏ. Tôn Tề Thiên đứng bên cạnh, nét mặt đầy vẻ không cam lòng, buộc miệng hỏi, thật sự muốn từ bỏ ư? Vậy bao đêm cậu dốc sức rèn luyện, tất cả hóa thành vô nghĩa sao? Giang Dữ lãnh đạm khẽ ừ một tiếng, ánh mắt đen sâu thẳm thu lại. Cậu trả lại gậy tiếp sức cho Từ Trường Lẫm, rồi định quay người rời đi. Đúng lúc ấy, một giọng nói trong trẻo, nhưng mang theo sự kiên định lạ thường, chợt vang lên từ phía sau. Giọng nói ấy như một làn gió mát lành thổi tan sự căng thẳng, cố gắng giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng để đối mặt với cậu. Có ai định nghĩa trang phục thi đấu là phải tuân theo một quy tắc cứng nhắc nào không? Chẳng lẽ sự thoải mái, tự tin không phải là yếu tố quan trọng nhất sao? Hàng mi cụp xuống của Giang Dữ khẽ run, bước chân cậu khựng lại vài giây. Giọng Lâm Niệm tiếp tục vang lên, rõ ràng và dứt khoát, em vẫn luôn tin rằng nhà trường sẽ tôn trọng quyền riêng tư của mỗi học sinh. Nếu bạn ấy không muốn thay đồ, chắc chắn có lý do. Và nếu nhà trường nhất định ép buộc, vậy thì em cũng sẽ rút. Xung quanh càng thêm yên ắng, đến cả những học sinh lớp khác cũng nín thở dõi theo. Thầy thể dục chau mày, giọng nói lạnh lùng mang theo sự tức giận khó che giấu. Lâm Niệm, em cũng theo bạn ấy đùa giỡn cái gì vậy? Em thật sự nghĩ thầy không làm gì được em, chỉ vì em là học sinh giỏi sao? Em thấy Niệm Niệm nói rất đúng. Trần Âm Lạc cũng lấy hết dũng khí, phụ họa thêm, giọng đầy vẻ bất bình, cái bộ đồ thể thao ấy, trời ơi, trông thật tệ. Lại còn là đồ cũ mềm của khóa trước, ám mùi mồ hôi khó chịu. Em thấy mặc vào chẳng có gì hay ho cả. Nếu Niệm Niệm rút, em cũng nhất quyết không tham gia. Trần Âm Lạc vừa dứt lời, một nữ sinh khác với giọng nói yếu ớt hơn cũng khẽ lên tiếng, tay áo với cổ áo của đồng phục rộng thùng thình, em chạy không dám vung tay mạnh, sợ hở hết cảnh ngọn lửa được châm đúng lúc. Sự bất mãn âm ỉ bấy lâu bỗng bùng lên dữ dội. Dũng khí của đám học sinh như được châm lửa, tất cả những lời phàn nàn tích tụ gần đây liền ào ạt tuôn ra. Đúng rồi đó. Chất liệu đồng phục này khó chịu chết đi được, mặc vào ngứa ngáy khắp người. Hồi cấp 2 tụi em toàn mặc đồ tự chọn, vậy mà vẫn chạy nhất trường, phải đó. Dựa vào đâu mà bắt tụi em mặc vậy? Đại hội thể thao là để cho tụi em thi đấu vì lớp, có bản lĩnh thắng là được chứ gì, đâu phải mặc cho ai coi. Đúng vậy. Ông đây chỉ cần thắng, đạp nát đám lớp bên, ông đây chính là anh hùng. Ánh nắng vẫn chan hòa trên sân vận động, vài cậu con trai đang chơi bóng đi ngang qua cũng liếc nhìn, ánh mắt lấp lánh sự đồng tình. Ở độ tuổi ngông cuồng và kiêu ngạo này, chỉ cần có một người mở lời, họ sẽ không ngần ngại mà đứng lên vì chính mình. Giang Dữ bỗng cảm thấy hoảng hốt, một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng. Trước kia, cậu thật giống lời Lâm Niệm nói, luôn lạc lõng, đứng ngoài cuộc so với bạn bè cùng lứa. Nhưng mấy ngày nay, khi nhìn ngắm những gương mặt thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết và sức sống trên sân, cậu mới thực sự cảm nhận được, tiếng cười nói vô tư, những lo toan vụn vặt về một bữa ăn ngon, hay khao khát chiến thắng lớp bạn trên sân bóng, sợ cha mẹ thấy điểm kém mà bịa ra những lý do dở tệ, hay thức trắng đêm chỉ vì một trận bóng đá. Đó mới là thanh xuân, là những gì một người trẻ nên có, nhưng Giang Dữ đã đánh mất thứ đó từ rất lâu rồi. Khi người ta thức đêm xem một trận bóng đá, Giang Dữ lại phải đánh cược sinh mạng mình để kiếm lấy chút tiền sống qua ngày. Người khác có thể cầu nhau với bạn bè, kêu đồ ăn căng tin khó nuốt, còn Giang Dữ thì có lúc hai ngày chỉ uống nước cầm hơi. Đối với cậu, sống sót chỉ là một bản năng thô mộc. Thượng đế chưa bao giờ cho cậu cái đặc quyền được hưởng thụ tuổi trẻ, từ trường lẫm đứng bên cạnh, kêu gọi trật tự cả buổi cũng chẳng ai nghe. Cuối cùng, Triệu Điển mới lên tiếng, phá vỡ sự hỗn loạn, trường mình hình như đâu có bắt buộc phải mặc đồng phục thi đấu. Lớp 4 cũng đâu có quy định này. Hay lớp mình cũng bỏ đi, ai mặc gì thấy thoải mái thì mặc, thầy thể dục bị cả đám học sinh ép đến trừng to mắt, đành quay sang hỏi từ trường lẫm, em nghĩ sao? Từ trường lẫm lúng túng gãi mũi, thật ra em cũng thấy bộ đồ đó mặc không dễ chịu lắm mà, và thế là, cái quy định tưởng chừng bất di bất dịch về đồng phục thi đấu, đã tan biến như khói mây, bị chính ý chí mạnh mẽ của những cô cậu học trò thổi bay, mọi người dần tản đi, trên sân chỉ còn Giang Dữ và Lâm Niệm đứng đối diện nhau. Bóng Giang Dữ đổ dài, bao phủ lấy dáng hình nhỏ bé của cô. Lâm Niệm ngẩng lên, bất giác nhận ra khóe môi cậu như ẩn giấu một nụ cười khó nắm bắt. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, cô bỗng thấy xấu hổ, lý nhí hỏi, cậu cười cái gì, không muốn biết, vì sao tôi lại không chịu cởi bỏ sao? Giang Dữ cúi đầu nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm lấp lánh như cười tò mò gì cơ, giọng Giang Dữ trầm thấp, ánh mắt đen thẳm nhìn thẳng vào cô, khiến vành tai Lâm Niệm đỏ bừng. Khoảng cách gần như vậy, cô vô thức liếc về phía ngực cậu, mặt lập tức đỏ rực, vội vàng cúi đầu lảng tránh, một làn hơi thở khẽ khàng, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt, ghé sát bên tai cô, thế nào? Cảm thấy tôi, Giang Dữ này, rất giữ đức hạnh đúng không? Giọng nói trầm thấp phủ kín bên tai khiến lòng Lâm Niệm ngứa ngáy, một cảm giác khó tả dâng lên. Cuối cùng, cô chịu không nổi nữa, mặt đỏ bừng, xoay người chạy vội về phía Trần Âm Lạc. Gió nhẹ lướt qua, làm tung bay chiếc váy đồng phục của cô. Bóng lưng cô thon dài, non nớt, từ xa vẫn còn thấy vành tai đỏ ửng chưa phai giống như phần lớn những cô gái ở tuổi này, Lâm Niệm trong trẻo như một trang giấy trắng, chỉ hơi chọc ghẹo đã mặt đỏ tai hồng. Nhưng chính vì vậy, lại càng khiến Giang Dữ không nỡ vấy bẩn, không dám quá gần, nụ cười nơi khóe môi cậu dần tan biến. Giang Dữ khẽ đưa tay vuốt nhẹ cánh tay mình, gương mặt không biểu cảm. Dù cách lớp áo mỏng, cậu vẫn có thể cảm nhận rõ từng vết sẹo lồi lõm, chằng chịt, như bản đồ của những nỗi đau, những cuộc vật lộn với sinh tử. Vết mới chồng lên vết cũ, sau lưng, trên đùi, trên tay, gần như chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn, từng có lúc, Giang Dữ không hề ghét bỏ những vết sẹo đó. Cậu nghĩ, chúng nên ở lại, như một lời nhắc nhở không bao giờ phai mờ về một quá khứ đầy nhơ nhuốc, về những cuộc chiến chỉ để tồn tại nhưng giờ đây thì khác. Một nỗi sợ hãi mới mẻ, len lỏi vào tâm trí cậu. Cô gái ấy. Lâm Niệm, yếu đuối và mong manh đến mức, chỉ một vết xước nhỏ trên tay cậu cũng khiến khóe mắt cô rưng rưng. Nếu thấy những vết sẹo này, cô bé ngốc ấy sẽ khóc đến mức nào đây? Giang Dữ không? Chịu nổi cảnh Lâm Niệm khóc. Chúng không thể biến mất, vậy thì cậu đành phải giấu kín, có lẽ là cả một đời này. Buổi tối hôm đó, khi tiếng chung tan học vừa dứt, Triệu Văn đột ngột thông báo với Lâm Niệm rằng trước đại hội thể thao sẽ có một tiết mục văn nghệ đặc biệt. Ban lãnh đạo trường, sau khi xem qua những giấy chứng nhận giải thưởng múa của Lâm Niệm, đã ngỏ ý muốn cô lên sân khấu biểu diễn, và hạng mục thi đấu ở đại hội sẽ để người khác thay thế. Lâm Niệm không chút do dự, bởi cô biết, cô thuộc về sân khấu hơn là đường đua. Ngày tối đó, cô đã hăm hở lựa chọn váy múa và giày, trong hành lang hậu trường, kéo dài tới tận khu vệ sinh, Giang Dữ vừa đi gần đó đã nghe thấy những tiếng xì xào khó chịu của mấy nữ sinh, chẳng hiểu Lâm Niệm rốt cuộc đã ôm đùi ai mà lại được ưu ái đến vậy. Mấy năm nay tiết mục văn nghệ trước đại hội đều là của Lâm Lâm, sao giờ nó vừa vào đã cướp luôn, đúng là đồ xảo trá. Một cô gái khác cũng bất mãn, bạn cùng lớp nó là Bạch Tịnh không phải cũng bị đuổi học rồi sao? Nghe nói cũng có liên quan đến con nhỏ Lâm Niệm này đấy, à đúng, nói mới nhớ, mình còn thấy cô giáo Triệu với Lâm Niệm thân thiết lắm đấy, có vẻ là mấy nữ sinh lớp khác, giọng nói không quá lớn nhưng sự khó chịu, ghen ghét thì không thể che giấu nổi. Giang Dữ không nói gì, ánh mắt cậu, lạnh băng như băng giá mùa đông, từ từ tối sầm lại. Cậu vô thức móc ra một điếu thuốc, châm lửa, ái ia, đừng khóc nữa Lâm Lâm. Một đứa nhỏ giọng ghé tai, thì thầm một cách hả hê, nói nhỏ thôi, mình vừa lén lút chỉnh sửa chiếc váy của cô ta rồi, cứ chờ mà xem cô ta sẽ xấu hổ đến mức nào, cả nhóm cười khúc khích, rồi lẳng lặng rời đi. Tiếng cười chưa kịp dứt, liền bị ánh mắt lạnh buốt của ai đó quét tới. Khói thuốc lập tức tràn ngập không gian. Khi nhận ra bóng người đứng trước cửa, cả đám cứng đờ. Giang Dữ chậm rãi tiến tới, ngón tay đang kẹp điếu thuốc khẽ chạm vào mái tóc một cô gái, giọng nói của cậu không lớn, nhưng ánh mắt đen sâu hun hút dưới ánh đèn lại đầy áp lực. Chỉ một câu, đã khiến người ta sởn gáy, vừa rồi những bàn tay nào đã động chạm vậy nhỉ? Nói ta nghe xem. Chương 32, áo đồng phục và vết chạm bất ngờ bạc hà thanh mát quyện cùng chút khói thuốc lá thoang thoảng, một mùi hương rất riêng, rất Giang Dữ. Chiếc áo đồng phục to rộng, ủ ấm lấy Lâm Niệm, khiến lồng ngực cô như có một con chim nhỏ đang vỗ cánh loạn nhịp. Cô dụi mặt vào lớp vải mềm mại, hơi nóng từ chất liệu và cả hơi ấm thân thuộc ấy lan tỏa, nhuộm đỏ đôi gò má cô. Chính chiếc váy voan trắng đang mặc trên người đã khiến Giang Dữ bất ngờ, và cũng chính nó khơi gợi lên những điều thầm kín trong lòng cô. Mới cách đó vài phút, cô còn đang loay hoay trước gương, cố sức buộc giải vi băng sau lưng. Chiếc váy trắng tinh khôi, ngắn trên đầu gối, để lộ bờ vai gầy và sống lưng mảnh mai, như một bức tranh khắc họa xương bướm tinh xảo. Cô đã gọi Giang Dữ, sau khi thấy cậu lững thững bước vào phòng hóa trang, tay khẽ sờ mũi đầy vẻ ngượng nghịu. Giang Dữ, cuối cùng cậu cũng đến rồi, cô cất tiếng, hồn nhiên nhờ vả, cậu giúp mình buộc cái này với, mình không với tới. Ngón tay Giang Dữ chạm vào dải lụa mềm mại, và rồi khẽ lướt qua làn da cô. Cậu cứng đờ. Cô vẫn không hay biết, thoải mái kể, lúc mình đang trang điểm, mấy bạn tự nhiên vào hỏi chuyện lạ lắm. Họ muốn xem váy của mình, rồi cầm ra ngoài. Lúc mang trả còn liên tục xin lỗi, mình vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cậu chỉ khẽ bàn tay hơi run rẩy, vụng về buộc từng nút thắt. Ánh mắt cậu, lúc ấy, đã lướt qua đôi chân thon trắng ngần của cô, và rồi, sự lãnh đạm thường thấy nhường chỗ cho vẻ cau mày bất mãn. Hôm nay sao lại chọn chiếc váy ngắn thế này? Các cô gái bây giờ, ai cũng vô tư đến vậy sao? Giọng cậu như đang lầm bầm, quay mặt đi, tay đút túi giả vờ thờ ơ hôm bữa múa cho tôi xem, quấn kín lắm mà. Nhưng trước đó, rất lâu trước khi Giang Dữ xuất hiện với vẻ ngượng nhiều ấy, hành lang vắng ngắt ngoài nhà vệ sinh đã chìm trong một sự im lặng đáng sợ. Không gian đặt quán lại, dưới ánh nhìn sắc lạnh của đôi mắt Giang Dữ, đen thẳm như vực xoáy, găm thẳng vào Triệu Lâm và mấy cô bạn đứng đầu. Cô gái bị hỏi tới run rẩy, tự động nép sau lưng Triệu Lâm, cho tôi biết, các người vừa phá hỏng váy của ai. Giọng Giang Dữ chậm rãi, nhưng mỗi chữ thoát ra đều mang theo hơi lạnh thấu xương. Triệu Lâm, dưới áp lực của hàng loạt ánh mắt tò mò và e sợ, đành cứng giọng, cái đó, Giang Dữ, chỉ là váy của một bạn nữ mới chuyển trường. Cậu chắc cũng không quen đâu, nên thật ra không cần để ý. Cô ta cố nặn ra nụ cười, giọng điệu gượng gạo, như thể muốn kéo gần khoảng cách. Khóe môi Giang Dữ chỉ khẽ cong lên một cách khó lường, đôi mắt nheo lại. Ồ, hóa ra chúng ta thân thiết đến thế cơ à. Mặt Triệu Lâm tái dại, đỏ bừng lên. Cô ta liếc quanh, giọng lý nhí, chúng ta từng ăn với nhau mà. Em từng hẹn hò với Tôn Tề Thiên, mới chia tay không lâu. Giang Dữ chỉ nhướng mày, một tia châm biếm thoáng qua đáy mắt. Cậu hạ mắt, lướt nhìn cô ta từ đầu đến chân, rồi khẽ nhếch môi, thì ra, trong mắt tôi, các người đều như nhau cả. Giọng cậu không lớn, nhưng trong hành lang tĩnh mịch, từng âm vang lên rõ mồn một, như tiếng kim rơi. Triệu Lâm chưa kịp phản ứng, Giang Dữ đã cong môi, nụ cười quỷ dị lạnh lẽo hiện hữu, nhưng trong mắt lại chẳng có lấy chút ý cười. Tàn thuốc lập lòe, như một ngôi sao đỏ báo hiệu hiểm nguy, lướt ngang thái dương cô ta, hơi nóng phả vào làn da khiến gương mặt xinh đẹp ấy lập tức tái mét. Giang Dữ cúi thấp, ánh mắt đen thẳm phủ một tầng âm lạnh, giọng khàn khàn như cuốn theo gió băng, thường thì tôi không động thủ với con gái. Nhưng hôm nay, có lẽ tôi sẽ phá lệ. Với tôi, bạn gái cũ của Tôn Tề Thiên chẳng có nghĩa lý gì. Chỉ cần đầu thuốc này xê dịch một chút thôi, khuôn mặt xinh đẹp của cô sẽ không còn nguyên vẹn. Triệu Lâm chưa từng chứng kiến Giang Dữ như vậy. Hơi nóng của tàn thuốc cứ lừ lừ áp sát, nước mắt cô ta trào ra như suối. Dù trước kia cô ta hay khoe khoang việc theo Tôn Tề Thiên ra ngoài ăn nhậu, nhưng Giang Dữ vẫn chỉ ngồi riêng, lười biếng lướt điện thoại, chưa bao giờ bận tâm chuyện gì, luôn hờ hững như thể không có gì dính dáng đến mình. Vậy mà hôm nay, cậu lại vì một nữ sinh mới chuyển trường mà chặn họ ngay ngoài nhà vệ sinh, biến thành một kẻ điên chính hiệu. Em xin hứa sẽ đền bù chiếc váy, sẽ đích thân xin lỗi cô ấy. Làm ơn, xin cậu hãy bỏ qua cho gương mặt này, em thật sự không dám nữa đâu. Triệu Lâm vốn tự hào về nhan sắc của mình, và cô ta hiểu, Giang Dữ là loại người không gì là không dám làm. Đắc tội với loại điên này, liệu có kết cục nào tốt đẹp? Bóng người hoảng loạn vội vã rời đi. Ngoài nhà vệ sinh lại trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Giang Dữ vẫn không biểu cảm, đứng đó rửa tay thật lâu, tự như muốn gột sạch mọi vương vấn của khói thuốc và sự cuồng nộ vừa rồi, Trước khi chậm rãi bước vào hậu trường sân khấu, trở lại căn phòng hóa trang ấm áp, Lâm Niệm không nhận ra sự bối rối trong ánh mắt Giang Dữ. Cô nghiêm túc đáp lời cậu, hôm đó ở nhà có máy lạnh, lại ban đêm. Giờ thì nắng nóng mà, lời nói đầy chính nghĩa ấy chỉ khiến mặt Giang Dữ càng lúc càng khó coi. Cậu dứt khoát quỳ một gối xuống trước mặt cô, tay đặt lên ghế, đôi mắt đen thẳm ngước lên nhìn cô chằm chằm. Trời nóng đến mấy, cũng đâu thể mặc như vậy để làm mồi cho lũ sói đói. Em đang ban phát phúc lợi cho những kẻ dê smờ đấy, Lâm Niệm Niệm ạ. Kể từ lần cô ôm chặt cậu không buông, mỗi khi Giang Dữ gọi tên, giọng cậu lại trầm thấp đầy ám muội, khiến trái tim Lâm Niệm luôn đập loạn. Cô đỏ mặt cúi xuống, chưa kịp nói gì thì Giang Dữ đã đứng dậy. Bóng hình cao lớn của cậu phủ lên người cô, rồi chiếc áo khoác đồng phục của cậu được ném thẳng vào đùi cô, mặc cái này vào. Khi em xuống sân khấu, nhớ giữ chút cảnh giác, đừng để bất cứ ai có cơ hội lợi dụng. Lâm Niệm theo phản xạ ôm lấy áo, ngước mắt nhìn cậu. Chiếc áo sơ mi đen rộng thùng thình, khoác trên vai Giang Dữ vốn thẳng rộng lại càng hợp. Ánh mắt cô khẽ trượt xuống, theo đường xương quai xanh rồi ngước lên, thấy giết hầu cậu hơi lăn. Đầu óc Lâm Niệm ong lên, bầu không khí ám muội khiến tai cô đỏ bừng. Yên tâm, áo này giặt rồi, Giang Dữ cất giọng nhẹ nhàng. Không có mùi thuốc, mình đâu có nghĩ vậy, Lâm Niệm lắp bắp. Đến khi ngẩng lên nhìn vào đôi mắt như cười như không của cậu, cô mới nhận ra mình vừa bị trêu chọc, một tràng cười trầm khàn vang lên. Vai Giang Dữ khẽ rung, rồi cậu xoay lưng bỏ đi, tay đút túi. Ánh đèn vàng nhẹ nhàng phủ lên chiếc áo sạch sẽ nằm gọn trong lòng cô, lại khiến tim cô ngứa ngáy lạ thường. Lâm Niệm đỏ mặt ôm áo, chậm rãi dụi mặt vào. Hương bạc hà sen lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt, mùi thuộc về riêng Giang Dữ, bao trùm lấy cô nhịp tim như gõ trống trong lòng ngực. Cô nhớ lại buổi tối hôm qua, khi đứng trước tủ quần áo. Đắn đo mãi, cuối cùng cô vẫn chọn chiếc váy ngắn này. Bởi vì, lúc đi thi, ai cũng nói cô mặc nó đẹp nhất. Nên, cô muốn mặc cho Giang Dữ xem, tiếng két cửa mở ra. Trần Âm Lạc cầm hai miếng dưa hấu chạy vào, Niệm Niệm, Triệu Điển cho mình hai miếng, mình mang một miếng cho cậu. Lâm Niệm giật mình, vội vàng giấu chiếc áo ra sau lưng, mặt đầy chột dạ. Trần Âm Lạc tròn mắt, trời ơi Niệm Niệm, sao mặt cậu đỏ vậy? Dị ứng nha. Chương 33. Tiếng kêu gọi của tuổi trẻo khổng khắc ấy, giữa màn đêm vừa buông xuống sau một ngày dài cuồng nhiệt, một câu hỏi khe khẽ như hơi thở, lướt nhẹ bên tai Giang Dữ. Tối nay, em qua nhà anh ngủ một đêm, được không? Và nụ cười thoáng hiện trên môi Giang Dữ bỗng chốc đông cứng lại, như một bức tượng điêu khắc trong đêm. Đôi mắt cậu sững sờ, cố gắng giải mã lời thỏ thẻ vừa rồi. Chỉ vài phút trước, không khí còn đặc quánh hơi thở giằng co của hai thiếu niên, nhưng giờ đây, mọi thứ dường như tan biến hết, chỉ còn lại sự ngỡ ngàng len lỏi trong từng ngóc ngách tâm trí cậu. Sân khấu rực sáng, nơi ánh đèn như dải lụa mềm mại vương vấn. Lâm Niệm, hôm nay không còn là cô gái e dè, ngây thơ thường ngày. Chiếc váy trắng tinh khôi như mây, tựa hồ có phép màu, biến cô thành nàng tiên giữa phàm trần. Từng bước chân nhẹ nhàng lướt trên sàn, nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai, thu hút mọi ánh nhìn, khiến bao người ngỡ ngàng. Cha mẹ ơi, Dữ à, cậu đúng là có con mắt nhìn người tuyệt đỉnh. Tôn Tề Thiên reo lên đầy khoa trương, đôi mắt sáng rực. Nhưng coi chừng đó nha, dưới kia bao nhiêu ánh mắt đang thèm thuồng muốn nuốt chửng cô bé kia. Toàn là sói đói rình mồi không à, Giang Dữ đứng ở một góc khuất trên khán đài, vành mũ lưỡi trai sụp thấp che gần hết khuôn mặt. Cậu chỉ khẽ ừm một tiếng, nhưng ánh mắt xuyên qua vành mũ lưỡi trai, ghìm chặt lấy hình bóng mảnh mai đang xoay mình trên sân khấu. Tia nắng nhảy múa trên tà váy trắng, biến cô thành điểm sáng duy nhất trong thế giới của cậu. Dưới sân, từng nhịp bước chân uyển chuyển của cô gái đều kéo theo những tiếng reo hò vang dội, không dứt. Cô ấy rực rỡ hơn cả ánh mặt trời, đẹp đến nghẹt thở. Giang Dữ cụp vành mũ thấp hơn nữa, những dòng chữ cũ trong một bài báo bỗng hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. Lâm Niệm quán quân giải đấu, vũ công thiên tài, linh hồn sinh ra cho sân khấu. Đúng vậy, cô ấy sinh ra là để được tỏa sáng dưới những ánh đèn rực rỡ, được bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ vây quanh, để nhận lấy những tràng vỗ tay nồng nhiệt nhất, chân thành nhất. Chứ không phải bị chôn vùi trong một thị trấn nhỏ bé, nơi tài năng và cả chính cô sẽ dần phai mờ theo tháng năm. Khi vũ điệu kết thúc, Lâm Niệm thở dốc nhẹ, đôi gò má ửng hồng như cánh đào non. Ánh mắt cô, trong veo và lấp lánh như sao trời, xuyên qua biển người đang hò reo vang dội, tìm thấy cậu. Một nụ cười nở rộ, dành riêng cho cậu. Đầu điếu thuốc nóng rực như muốn đốt cháy đầu ngón tay, Giang Dữ giật mình, bừng tỉnh khỏi cơn mê. khóe môi cậu bất giác cong lên, một nụ cười dịu dàng đến lạ sau màn trình diễn như mơ ấy, không khí sân vận động càng lúc càng bùng nổ. Sân trường thấm đẫm mồ hôi, nhưng chẳng ai bận tâm. Từng nhịp đập của âm nhạc sôi động hòa cùng tiếng hò reo hỗn loạn, khàn đặc, như rót lửa vào huyết quản mỗi người. Cả những tâm hồn bình thường chẳng mặn mà với thể thao cũng bị cuốn vào dòng chảy cuồng nhiệt ấy, cảm giác tự hào dâng lên một cách khó hiểu. Giang Dữ đứng trên đường chạy, trong bộ đồ thể thao giản dị, đôi tay khẽ sáng lên, để lộ phần cổ tay xương xẩu nhưng rắn rỏi. Tiếng súng lệnh vang lên chát chúa, hàng trăm thiếu niên lao đi như cơn gió. Lâm Niệm siết chặt tay, tim đập thình thịch. Giang Dữ không hề dẫn đầu, cậu giữ mình ở giữa đoàn, nhịp độ ổn định, điềm tĩnh là thương. Từng thớ cơ trên bắp chân cậu siết lại, rắn chắc. Dưới cái nắng gay gắt, nhiều người đã thấm mệt, lưng áo đẫm mồ hôi, tốc độ dần chậm lại. Chỉ có Giang Dữ vẫn kiên trì, một cách lặng lẽ, từng bước một vượt qua những đối thủ từng ở phía trước, lớp 6 vốn tự hào với dàn vận động viên được tuyển thẳng nhờ thành tích thể thao. Sự kiêu ngạo của họ thể hiện rõ mồn một, đặc biệt trong giờ thể dục, cứ như thể cả thế giới phải ngưỡng mộ họ. Ngay cả Triệu Điển, từng cố gắng thách thức họ trong bóng rổ hay điền kinh, cũng đành phải ngậm ngùi nhận thua, từ đó âm thầm tránh mặt, tự ái bản thân bị tổn thương. Thế nhưng giờ đây, trong cuộc thi chạy 3.000m giữa cái nóng như đổ lửa, sau từng vòng loại, chỉ còn Giang Dữ và cán sự thể dục lớp 6 cạnh tranh khốc liệt. Chỉ còn 600m cuối cùng, Giang Dữ và cán sự thể dục lớp 6 vẫn bám sát nhau, hơi thở dồn dập, mỗi bước chân đều là một cuộc chiến. Từng đợt nóng hầm hập phả vào mặt, và mỗi khi Giang Dữ lướt qua, tim Lâm Niệm như thắt lại. Cô khung tay lên miệng, dồn hết sức lực, gào to, Giang Dữ. Cố lên! Giang Dữ, Trần Âm Lạc cũng sốt ruột níu chặt tay Lâm Niệm, quay đầu mắng mấy nam sinh đang đứng ngay người, mấy đứa con trai đằng sau kia. Còn đứng ngẩn tò te ra đó làm gì? Mau cổ vũ cho Giang Dữ đi chứ! Đám nam sinh như sực tỉnh, lập tức đồng thanh rống lên hướng về phía Giang Dữ trên đường chạy, Giang Dữ. Anh Dữ cố lên. Lớp 7 chiến thắng. Anh Dữ, dành cái nhất về cho lớp mình đi. Đừng để bọn lớp 6 nó vênh váo nữa, bỗng chốc, mọi khoảng cách, mọi ranh giới dường như tan biến. Cả lớp 7, giờ đây chỉ còn là một khối người, dùng hết sức lực, gào thét khản cả cổ, tiếp thêm từng chút năng lượng cho Giang Dữ. Đến 200m cuối, cả hai thiếu niên đều bắt đầu tăng tốc, dốc hết sức mình. Tôn Tề Thiên giật phát lá cờ lớp 7 từ tay Hứa Trường Lâm, giờ cao vẫy điên cuồng, giọng hét đến lạc cả tiếng, anh Dữ. Giang Dữ. Chứng tỏ bản lĩnh đàn ông cho cô bé ai kia thấy đi. Mặc dù không chỉ đích danh, nhưng Lâm Niệm và Trần Âm Lạc đều hiểu ý, mặt Lâm Niệm lập tức đỏ bừng. Giang Dữ lao qua vạch đích, trong khoảnh khắc ấy, tiếng nhạc nền như bùng nổ, mạnh mẽ đến rung chuyển cả mặt đất. Xung quanh, đám đông như nín thở, rồi khi Giang Dữ chậm dần lại, một tiếng hò reo nổ tung, vang dội như sấm dậy mấy nam sinh lớp 7 đắc ý giơ ngón giữa về phía lớp 6, miệng còn hát vang theo điệu nhạc nổi tiếng. Tôi và sự bướng bỉnh cuối cùng của mình siết chặt tay tuyệt đối không buông sao, liệu có phải thiên đường thất vọng cũng không tuyệt vọng. Tô và kiêu hãnh của mình thôi hát lớn giữa gió ngàn này vì mình mà cuồng dạt lần này tôi và sự bướng bỉnh. Lá cờ lớp 7 tung bay phấp phới. Trên nền trời, chỉ một chiến thắng nhỏ nhoi thôi mà cả lớp 7 kiêu hãnh như thể vừa đoạt cả thế giới. Đúng là cái tuổi trẻ nông nổi, cuồng nhiệt, một thoáng tự hào cũng đủ khiến cả bầu trời rực cháy. Giữa không khí cuồng nhiệt ấy, đầu óc Lâm Niệm dường như trống rỗng. Một bản năng mách bảo, cô không thể kìm lòng, xà vào ôm lấy vòng eo săn chắc của Giang Dữ. Giọng cô khe khẽ nhưng đầy sự kích động, Giang Dữ, anh thắng rồi. Thắng lớp 6 rồi. Ai cũng đang cổ vũ cho anh, xung quanh, những tiếng suýt xoa, trầm trồ vang lên. Hàng trăm ánh mắt hóng chuyện, mang theo ý cười lẫn ghen tị, đổ dồn về phía hai người. Không còn là cái nhìn sợ hãi như trước, giờ đây, trong mắt họ chỉ có sự ngưỡng mộ và chút đố kỵ. Lâm Niệm bỗng chốc đỏ bừng tai, luống cuống rút khỏi vòng tay cậu, cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên nhìn ai. Hội thao kéo dài đến khi màn đêm buông xuống, để lại phía sau những giải thưởng và kỷ niệm. Trần Âm Lạc mang về hạng 5 nhảy dây, Triệu Điển gom được kha khá giải lớn nhỏ, ngay cả Hứa Trường Lâm, vốn không mặn mà với thể thao, cũng có được giải tiếp sức. Riêng Tôn Tề Thiên, một người chưa từng bén mảng đến hội thao, lại bất ngờ phát hiện thiên phú, đoạt ngôi vô địch nhảy xa toàn trường. Trên đường về, gió đêm se lạnh, nhưng Tôn Tề Thiên thì vẫn hừng hực khí thế, ríu rít khoe khoang với Trần Âm Lạc, Âm Lạc thấy không? Anh đây chính là thiên tài đấy. lần đầu tham gia hội thao trong đời mà đã vô địch toàn trường, em biết vô địch toàn trường là gì không? Là anh đã nghiền nát hết đám học sinh chuyên thể thao đó. Trần Âm Lạc bị cậu ta làm phiền đến phát mệt, khinh khỉnh đáp, cậu chỉ thắng có mỗi một giải thôi à. Giang Dữ còn vô địch chạy đường dài đó. Mà Triệu Điển cũng gom được bao nhiêu giải rồi, sao cậu không kể, Triệu Điển có giải nhất không? Tôn Tề Thiên lập tức vặn lại cậu. Triệu Điển tức nghẹn, không sao phản bác nổi. Hắn nghiến răng, lườm Nguyết Trần Âm Lạc rồi hừ lạnh một tiếng, suốt ngày cứ thích so đo với tôi để làm gì? Tôi thấy cậu mới là kẻ lố bịch khi cứ thích khoe khoang trước mặt Âm Lạc đó. Nụ cười trên môi Tôn Tề Thiên dần vụt tắt, đôi mắt cậu nheo lại, tia lạnh lão chợt lóe lên. Trần Âm Lạc đứng giữa, bối rối không biết làm sao, vội níu tay áo Tôn Tề Thiên, giọng nhỏ xíu, thôi mà, thôi đi, về đi. Đừng nói nữa, dựa vào đâu? Tôn Tề Thiên ánh mắt lạnh băng, cúi đầu nói nhỏ, như thì thầm, rõ ràng là hắn ta nói trước, sao lại bắt tôi im? Lâm Niệm thấy tình hình không ổn, cô kiễng chân, khẽ kéo tay Giang Dữ. Họ có đánh nhau không? Giang Dữ, anh hay là đưa Tề Thiên đi trước đi? Giọng cô khe khẽ, tự như làn gió nhẹ thoảng qua bên tai, khiến Giang Dữ khẽ rùng mình một cái, không cần bận tâm. Giang Dữ thờ ơ đáp, đôi mắt bình thản dõi theo hai người kia. Đánh nhau càng tốt, bớt được một thằng rắc rối, Lâm Niệm chỉ biết im lặng, không nói nên lời sao vậy? Giang Dữ bỗng cong môi, ánh mắt lóe lên tia trêu chọc. Em lo lắng lắm à? Lâm Niệm liếc xéo cậu một cái, vẻ giận dỗi đáng yêu ấy không hiểu sao lại khiến Giang Dữ muốn bật cười bên kia, im lặng bao trùm, nhưng không khí càng thêm nặng nề, như thể sắp có giông bão. Tôn Tề Thiên cất giọng lạnh lão, nhìn thẳng Triệu Điển, chuyện của Âm Lạc liên quan gì đến cậu, cậu dám nói cậu không có ý với Âm Lạc sao? Triệu Điển giận đến tím mặt, lời nói càng lúc càng khó nghe, như những nhát dao găm, suốt ngày cứ gọi người ta bằng mấy cái tên sến súa đó, không thấy phiền à. Cậu có tư cách gì mà đòi theo đuổi Âm Lạc? Ai mà chẳng biết cậu, lời còn chưa dứt, Triệu Điển đã lãnh trọn một cú va chạm mạnh, đau điếng, khóe môi hắn bầm tím, ông đây đã ngứa mắt cậu lâu rồi, trước còn nể mặt Âm Lạc nên nhịn. Hôm nay cậu tự tìm tới. Tôn Tề Thiên nhìn Triệu Điển ngã dựa vào gốc cây, giọng điệu đầy mỉa mai, như dao cứa vào lòng người. Thật không hiểu cô ấy thích cậu ở điểm nào. Vừa hám hư vinh lại vừa nhu nhược, giỏi mỗi trò thao túng tâm lý người khác, ánh mắt Triệu Điển đỏ ngầu, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, giọng run run vì uất hận, cậu là cái thá gì mà dám nói thế? Tôi với Âm Lạc lớn lên cùng nhau. Cậu thấy tôi thao túng cô ấy lúc nào? Từ đâu chui ra mà dám chỉ trỏ? Vừa dứt lời, hắn ta lao lên, hai thiếu niên lao vào nhau như hai con thú hoang, giữa đêm tĩnh mịch, chỉ còn tiếng quần áo sột soạt và hơi thở nặng nhọc. Trần Âm Lạc sợ đến sững sờ, cố gắng kéo Triệu Điển nhưng bị hắn hất tay ra. Cô ngã ngồi bệt xuống đất, đôi mắt vẫn còn bàng hoàng, chưa hết hoảng loạn. Lâm Niệm vừa định bước đến đỡ cô bạn, thì bàn tay đã bị Giang Dữ khẽ nắm lại. Giang Dữ vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, khẽ hất cầm về phía trận hỗn chiến, giọng hờ hững, chuyện của họ, người ngoài tốt nhất đừng xen vào. Không những không được cảm ơn, mà lỡ có chuyện gì lại bị trách là lắm chuyện, em tin không? Lâm Niệm vẫn không giấu được vẻ lo lắng, nhưng lỡ họ bị thương thì sao? Giang Dữ khẽ nhướng mày, khoanh tay dựa vào thân cây, vẻ mặt lười biếng, ngay cạnh đây là bệnh viện rồi, bọn họ cũng tinh ý chọn đúng chỗ để giải quyết đấy chứ, đến đây, anh khẽ cúi sát vào cô, giọng nói trầm thấp, bờ môi cong nhẹ, trong ánh mắt đen lấy ý lấp lánh ý trêu chọc, à mà còn em đó, Lâm Niệm Niệm. Nụ cười trên môi Giang Dữ lại càng rộng hơn. Lúc anh chạy, ai đó còn thừa cơ sơ múi anh đấy nhỉ? Định bồi thường cho anh thế nào đây? Tai Lâm Niệm nóng bừng, cô khẽ cúi đầu, giọng nhỏ xíu, như tiếng chuồn chuồn bay. Vậy tối nay, em qua nhà anh ngủ một đêm, được không? Nụ cười trên môi Giang Dữ bỗng cứng lại. Chương 34. Hơi ấm giữa gió đêm lướt qua như vuốt ve mái tóc, từng làn hơi se lạnh mơn man trên làn da, nhưng lòng Lâm Niệm lại ấm áp lạ thường. Cô nép sau lưng Giang Dữ, vòng tay khẽ siết quanh eo cậu, khẽ ngẩng đầu nhìn qua chiếc gương chiếu hậu. Ánh đèn vàng của những cột đèn đường trải một vệt sáng dịu nhẹ lên bờ vai rộng, vững chãi của cậu. Vẻ sắc lạnh thường ngày trên gương mặt Giang Dữ dường như tan biến, chỉ còn lại nét dịu dàng hiếm hoi, khóe môi khẽ cong lên một đường rất nhẹ. Nơi này, không giống như A Thị ồn ả, náo nhiệt, mọi thứ trôi đi chậm rãi đến lạ, ngay cả từng luồng gió đêm cũng mang theo vị an yên, cậu rất thích múa à. Giữa tiếng gió rì rào, giọng Giang Dữ bất ngờ cất lên, hòa cùng nhịp điệu của màn đêm, Lâm Niệm khẽ gật đầu, giọng cô cũng dịu đi theo tiếng gió. Chắc chắn là rất thích. Ngày trước, ba mẹ bảo mình học, mình cũng chẳng thấy phản cảm chút nào, thích như vậy, sao không nghe lời họ, ra nước ngoài mà học. Giang Dữ hỏi lại, chất giọng vẫn bình thản nhưng lại chạm đến điều gì đó sâu kín trong lòng cô. Ít ra, điều kiện học tập và cơ hội phát triển ở đó cũng tốt hơn nơi này nhiều chứ, không khí bỗng chùng xuống vài giây. Lâm Niệm khẽ ôm chặt lấy vòng eo cậu hơn nữa, giọng cô thì thầm, như gió thoảng. Mình không có tham vọng gì lớn lao, chỉ muốn ở lại nơi mình đã lớn lên, được ở bên ông bà, được nhảy múa cả cuộc đời này là đủ rồi. Cô ngừng lại một chút, như có điều gì đó mắc nghẹn nơi cổ họng, rồi ánh mắt khẽ lướt qua hình ảnh Giang Dữ trong gương, thêm vào trong tâm trí một lời thì thầm không thành tiếng. Nếu có cậu ở bên cạnh nữa, thì thật là tuyệt vời biết bao, Giang Dữ này, cậu biết tại sao mình lại học múa không? Lâm Niệm bỗng khẽ khàng hỏi, như đang lật mở một trang ký ức cũ để có được khoảnh khắc bình yên và những lời thì thầm chân thật ấy, mọi chuyện đã bắt đầu từ bãi đất trống phía sau trường, nơi ánh đèn vàng mờ kéo dài bóng hai người thành những hình thù đổ vỡ trên mặt đất. Triệu Điển đã rời đi, Trần Âm Lạc đuổi theo sau, chỉ còn Tôn Tề Thiên ngồi một mình trên bồn hoa, cô độc và lạc lõng đến lạ. Gió đêm bốn bề xào xạc, hắt những tia sáng heo hút của đèn đường lên bờ vai gầy guộc của cậu. Tôn Tề Thiên cúi gằm mặt, lưng cong lại như bị một gánh nặng vô hình đè nén, vẻ mảnh khảnh ấy khiến người ta không khỏi xót xa, Lâm Niệm vô thức ngẩng lên, ánh mắt cô chạm phải Giang Dữ. Cậu cũng đang lặng lẽ dõi nhìn Tôn Tề Thiên, đừng bận tâm, để cậu ấy một mình yên tĩnh một chút. Giọng Giang Dữ nhàn nhạt, như đã đọc thấu suy nghĩ trong lòng cô. Ngón tay thon dài khẽ lướt trên màn hình điện thoại. Cậu cúi đầu gửi đi một tin nhắn rồi lại cất gọn vào túi quần. Chúng ta đi thôi, tôi đưa cậu về, mình thật sự không thể ghé nhà cậu tối nay sao? Lâm Niệm má ửng hồng, giọng nói nhỏ xíu, mềm mại đến mức gần như tan vào gió. Cô khẽ kéo nhẹ vạt áo của cậu, ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn, nhận thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt cô, Giang Dữ khẽ nhíu mày. Đùa đấy à, Lâm Niệm lắc đầu, mấy giây im lặng trôi qua, không khí đặc quán. Rồi Giang Dữ bất chợt khẽ bật cười, một tiếng cười trầm thấp, khóe mắt đèn lấy lóe lên tia bông đùa. Muốn đến nhà một người đàn ông lạ để ngủ sao? Lâm Niệm Niệm, cậu đang thử giới hạn của tôi, hay là thử giới hạn của anh trai cậu vậy? Nghe cậu hiểu lầm, Lâm Niệm vội vàng giải thích. Không phải vậy đâu. Tối nay nhà mình không có ai ở nhà cả, bà lo mình ở một mình sẽ sợ nên bảo mình qua nhà bạn ngủ nhờ. Nhưng hôm nay chuyện của Âm Lạc như vậy, mình lại thấy hơi ngại sợ. Giang Dữ bất chợt bắt lấy điểm khác lạ, lông mày cậu nhíu chặt. Gần đây có chuyện gì sao? Cậu nhớ Lâm Niệm tuy tính cách e dè, mềm mại, nhưng từ nhỏ đã quen ở nhà một mình, chưa từng sợ bóng tối hay ma quỷ. Lâm Niệm ngước nhìn cậu, do dự rồi vẫn khẽ nói. Là Giang Miểu Miểu, dạo này con bé cứ đứng ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm vào phòng mình. Thật ra bình thường thì cũng chẳng sao, chỉ cần kéo rèm là được. Nhưng thỉnh thoảng vẫn giật mình lắm. Nói đến đây, cô lén liếc nhìn Giang Dữ, thấy gương mặt cậu càng lúc càng trầm xuống, bèn nuốt những lời còn lại vào bụng. Từ sau lần Giang Dữ rời đi, mỗi lần tan học, Lâm Niệm đều nhìn thấy Giang Miểu Miểu. Cô bé ấy luôn xuất hiện với vẻ ngoài khác lạ, không giống những học sinh đứng đắn khác, và ánh mắt luôn sắc lẹm, đầy vẻ bất cần. Nó cứ đứng trước cửa nhà Lâm Niệm, đôi khi còn có những người bạn cũng không mấy lành mạnh đi cùng. Mấy hôm trước, Lâm Niệm còn thoáng thấy Giang Miểu Miểu ôm một thiếu niên nào đó ở đầu ngõ, dáng người và cách ăn mặc trông lướt qua rất giống Giang Dữ, chỉ khác là trên cánh tay người kia lại có những hình xăm chằng chịt, trông chẳng giống học sinh tử tế chút nào. Dù sao cũng là em gái của Giang Dữ, trong lòng Lâm Niệm cũng hơi khó chịu. Nghĩ đến mỗi lần Giang Dữ bảo cô đừng bận tâm chuyện nhà Giang, gương mặt cậu lại u ám và khó coi đến mức nào, cô cuối cùng vẫn chọn cách im lặng. Nghĩ đến đó, Lâm Niệm chợt chột dạ liếc nhìn Giang Dữ. Vô thức gãi gãi mũi. Nếu không được thì thôi vậy, mình sẽ sang nhà Âm Lạc. Nói rồi, cô quay người định bước đi, cổ áo đồng phục liền bị một bàn tay khẽ kéo lại, cậu đổi ý nhanh thật đấy nhỉ. Giang Dữ khẽ nhướng mày, tay vẫn đút túi quần, giọng điệu lười nhác, Lâm Niệm quay lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt nửa cười nửa không của cậu. Đôi mắt ấy lúc nào cũng đen lấy, thường toát lên vẻ lạnh nhạt bất cần, ngay cả khi cười cũng sắc bén đến lạ. Mà chính sự sắc bén ấy, lần nào cũng khiến trái tim Lâm Niệm đập loạn nhịp, không dám nhìn lâu mà phải vội vàng tránh đi, đang nghĩ gì vậy, Lâm Niệm Niệm. Giọng nói mát lạnh lại vang lên ngay trên đỉnh đầu. Giang Dữ hất cằm về phía trước. Đi thôi, đi đâu? Lâm Niệm ngẩn ra, rồi sau mới hiểu, khóe môi bất giác tủm tỉm cười. Vậy tức là cậu đồng ý cho mình qua nhà rồi sao? Gió đêm vẫn phất qua vạt áo hai người, khóe mắt Giang Dự ánh lên tia cười, giọng nói mang theo làn gió mát lạnh mà thẳng thắn. Cậu còn chẳng sợ, tôi sợ gì? Đúng không, Lâm Niệm? Nói rồi, ánh mắt cậu dõi theo từng mảng đỏ nhạt đang dần lan trên gương mặt cô, rồi chậm rãi nhuộm cả vành tai trắng nõn. Bàn tay trong túi quần đột nhiên thấy bứt rứt, Giang Dự bỗng muốn đưa tay ra khẽ nháo một cái, nhà Giang Dự cách trường không xa, và hôm sau lại đúng vào ngày cuối tuần. Cậu dẫn Lâm Niệm xuống tầng hầm, đi đến một góc tối hẹp, rồi mở một cánh cửa khép kín, dắt ra một chiếc mô tô màu đen đỏ. Chiếc xe khá to, phủ đầy bụi thời gian, trên yên còn đặt hai chiếc mũ bảo hiểm. Giang Dự lấy hai cái, hơi cau mày chọn kỹ rồi đưa chiếc mới hơn cho Lâm Niệm, xe tôi bị công an giữ chưa lấy ra được, cái này là xe của Tề Thiên, còn mũ là của tôi, đội vào cho chắc, xong xuôi, cậu dắt xe ra ngoài. Quay lại, Giang Dự thấy cô gái nhỏ ôm chặt chiếc mũ bảo hiểm, đứng ngoan ngoãn bên cạnh chờ đợi. Cậu bất giác muốn bật cười, một chân chống xe, rồi tự tay đội thẳng chiếc mũ lên đầu cô. Lâm Niệm tự nhiên chỉnh lại vị trí mũ, rồi thoăn thoắt trèo lên ngồi phía sau. Tất cả động tác đều liền mạch, không hề do dự. Xe chưa kịp lăn bánh, phía trước chợt vang lên một tiếng cười khẽ, bờ vai Giang Dự khẽ rung lên, Lâm Niệm Niệm, sao cậu ngoan thế, lá cây xào xạc, bên trái là mặt hồ gần sóng dưới gió đêm, bên phải là con đường hẹp, đôi khi có những cặp đôi đèo nhau chạy xe điện dưới ánh đèn vàng. Lâm Niệm ngước nhìn lên, đỏ mặt, vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, lén nhìn Giang Dự qua chiếc gương chiếu hậu. Gió đêm lùa tóc cậu bay nhẹ, đèn đường giác lên bờ vai rộng một tầng sáng nhạt. Cậu thu lại vẻ sắc lạnh, môi hơi cong, hiếm hoi mang nét dịu dàng. So với A thì ồn ả, nơi này chậm rãi đến lạ, ngay cả gió đêm cũng như phả vị an yên, cậu rất thích múa A. Giang Dự bất ngờ hỏi, giọng hòa lẫn tiếng gió, Lâm Niệm gật đầu, chắc là rất thích. Ngày xưa ba mẹ ép mình học, mình cũng chẳng phản cảm gì đã thích vậy, sao không nghe lời họ đi nước ngoài? Giang Dự hỏi, ít ra điều kiện học với cơ hội cũng tốt hơn ở đây, không khí lặng đi vài giây. Lâm Niệm ôm eo cậu chặt hơn, giọng khẽ khàng. Mình không tham vọng gì lớn, chỉ muốn ở nơi mình đã lớn lên, bên ông bà, nhảy cả đời là đủ, nếu bên cạnh có cậu, thì càng tuyệt. Giang Dự, cậu biết tại sao mình học múa không? Lâm Niệm bỗng nhẹ giọng hỏi. Chương 35, tiếng lòng khắc vào gỗ hộ của Giang Dự. Một không gian rộng lớn đến ngỡ ngàng, gọn gàng và ngăn nắp đến lạ. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên những thiết bị tập luyện đồ sộ đặt sát khung cửa sổ lớn, hàng lên hai chiếc bao cát vương vãi trên sàn nhà, tĩnh lặng như đang chờ đợi một cú đấm uy lực. Cô chợt thấy căng thẳng, một nỗi bối rối nhẹ nhàng len lỏi trong lòng. Dù từ thuở bé, anh đã không thích chung giường, nhưng giờ đây, khi cả hai đã lớn, một trai một gái, ở chung một phòng, nghĩ thôi cũng đủ khiến trái tim cô đập loạn nhịp. Anh khẽ xoay chìa khóa trong ổ, tiếng kim loại lạch cạch vang vọng trong không gian tĩnh mịch, rồi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua cô như dò xét, giờ mới biết sợ, ai sợ? Có gì mà sợ chứ? Cô giật mình, vội vàng trấn tĩnh, cố giữ vẻ bình thản bước vào. Anh đứng đó, tựa vào tường, hai tay khoanh lại, khóe môi khẽ cong lên khi nhìn tấm lưng cứng đờ của cô, bước chân cô nhẹ nhàng lướt qua phòng khách, và rồi, ánh mắt cô dừng lại. Trên chiếc bàn trà đặt giữa phòng, la liệt những mảnh gỗ vụn và dụng cụ chạm khắc. Chính giữa, một pho tượng nhỏ, tinh xảo đến từng đường nét, hút lấy toàn bộ sự chú ý của cô. Một cô gái đang múa, dáng người uyển chuyển, mềm mại, như đang sống dậy dưới ánh đèn, mình xem cái này được không? Cô khẽ hỏi, ngón tay run run chỉ về phía chiếc bàn, rồi ngước nhìn anh. Giang Dự khẽ nhướng mày, nụ cười trên môi chợt vụt tắt. Cô đến quá bất ngờ, anh chưa kịp dọn dẹp, và giờ thì anh đã quên mất sự hiện diện của chúng. Anh gãi sống mũi, giả vờ thản nhiên, chẳng có gì hay ho đâu, toàn mấy thứ vớ vẩn, chỉ là khắc chơi cho qua thì giờ thôi. Anh nói, toàn đưa tay định giấu đi, nhưng cô đã nhanh hơn một bước, nhẹ nhàng ôm lấy pho tượng, anh nói dối. Đây không phải là khắc bậy. Cô nâng niu pho tượng trong lòng, ánh mắt lấp lánh như sương đêm, nhẹ nhàng phản bác. Đây rõ ràng là bộ váy mình mặc hôm đó múa cho anh xem. Từng đường nét đều tỉ mỉ thế này, chắc phải tốn rất nhiều công sức. Giang Dự nhất thời không tìm được cớ gì để chối từ, đành đứng nhìn cô ôm pho tượng, đôi mắt cô sáng rực, miệng không ngừng lẩm bẩm. Anh làm khi nào thế? Giống quá trời luôn, còn đẹp hơn mình ngoài đời ấy. Anh học khắc từ bao giờ vậy Giang Dữ? Ánh mắt cô lướt sang chiếc tủ kính cạnh tivi, bốn ngăn tủ chứa đầy ắp những pho tượng gỗ nhỏ. Tất cả đều là cùng một người, từ thuở thơ bé đến lúc trưởng thành, với đủ loại váy áo, thể hiện đủ cung bậc hỉ nộ ái ố, từng chi tiết đều tinh xảo đến kinh ngạc. Chỉ có vài pho tượng ở giữa, bộ váy vẫn tỉ mỉ, nhưng gương mặt lại trống rỗng, vô hồn, mắt lâm niệm chợt đỏ hoe. Cô hiểu, đó là những năm tháng họ xa cách. Cô hình dung ra cảnh Giang Dữ đơn độc ngồi bên bàn trà, bóng dáng cô độc kéo dài dưới ánh đèn, miệt mài khắc từng nét, nhưng lại không tài nào nhớ rõ được gương mặt cô. Chẳng trách Tôn Tề Thiên nói cô nhìn quen mắt. Chẳng trách lần đầu gặp lại, Giang Dữ lại kinh ngạc đến thế. Ngoài khung cửa sổ, không khí bỗng trở nên nặng nề. Từng đám mây đen vần vũ kéo đến, gió mang theo những hạt mưa li ti, ràng rạc đập vào kính, như muốn xua tan đi sự im lặng, nặng trĩu trong căn phòng. Trời mưa rồi. Giang Dữ liếc ra ngoài, phá vỡ bầu không khí đang ngột ngạt. Ừm. Cô khẽ đáp, cụp mi, nhẹ nhàng đặt pho tượng gỗ xuống, tôi đi mua chút gì đó ăn. Giang Dữ lục lọi tìm pin thay cho điều khiển, bật tivi lên, em buồn thì cứ xem tạm đi, tôi về ngay. Vừa khoác áo chuẩn bị ra ngoài, anh đã bị một bàn tay trắng nõn, mềm mại khẽ kéo lại. Giọng lâm niệm rất nhỏ, mình mới ăn mà, ăn đêm không tốt đâu. Nói rồi, bàn tay ấy khẽ lắc nhẹ vạt áo anh, đôi mắt e dè ngước lên, mình ngồi đây coi tivi chung đi, ngoài mưa rồi, đừng ra nữa, được không? Đôi mắt mềm như nước ấy, lần nào nhìn vào cũng như có ma lực, khiến Giang Dữ mơ mơ hồ hồ liền gật đầu. Đêm ấy, chiếc mô tô của anh đã chậm rãi lăn bánh dưới ánh đèn đường vàng vọt. Vạt áo đồng phục của cô, theo làn gió đêm hiền hòa, khẽ bay phất phơ. Vài sợi tóc tơ thoát ra khỏi vành mũ bảo hiểm, cũng lơ thơ phất phơ trong gió. Chạm nhẹ vào vai anh, vì sao em lại nghĩ thế? Giang Dữ khẽ ừ một tiếng, chất giọng hiếm hoi mềm mại, như muốn níu giữ từng lời cô nói. Vì từ bé em đã yếu lắm rồi, 7 tuổi còn bị một trận bệnh nặng, suýt không cứu nổi. Ba mẹ em sợ đến phát điên. Dù trước kia không hề tin vào mê tín dị đoan, nhưng lúc đó họ chạy khắp nơi, tìm thầy xem mệnh, ai nói gì cũng tin. Có người bảo em học múa sẽ giải được tai ương. Nghe vô lý lắm. Nhưng lúc đó họ cũng hết cách, chỉ biết bấu víu vào chút hy vọng mong manh, giọng lâm niệm rất nhẹ, mi dài cụp xuống. Cô khẽ áp sát lưng Giang Dữ, lắng nghe tiếng gió lướt qua tai hết lần này đến lần khác, mang theo những lời thì thầm của số phận. Nhưng thầy đó còn nói, dù vậy em cũng chỉ sống được đến 18 tuổi thôi. Bảo là kiếp trước nợ nần gì đó, 18 tuổi sắp tới rồi, nói không sợ là nói dối. Cô thật sự rất muốn sống tiếp. Cô còn trẻ như thế. Xung quanh còn bao nhiêu người yêu thương cô, tương lai rõ ràng vẫn còn rực rỡ biết bao. Nếu có thể, cô muốn bên Giang giữ lâu một chút, lâu thêm nữa. Tính anh xấu vậy, lỡ sau này chọc Tôn Tề Thiên giận mà bỏ đi luôn, lại quay về cô độc thì tội lắm. Không người thân, không bạn bè, nếu cũng không có ai thương, thì Giang Dữ đáng thương biết mấy. Chiếc xe bỗng dừng kịch bên vệ đường, cô giật mình ngẩng đầu nhìn. Một tiếng nhảm nhí bật ra khẽ khàng từ Giang Dữ, giọng anh có phần nặng nề. Nhưng ẩn chứa cả một cơn bão bất lực. Anh dựng thẳng người, hơi cúi đầu nhìn cô. Trò lừa bịp vụng về vậy mà em cũng tin. Đúng là ngốc chết đi được. Lâm niệm khựng lại, sống mũi bỗng cay xè. Cô gắng nặng ra một nụ cười, nhẹ nhàng choàng tay ôm eo anh. Em cũng thấy vậy mà. Ở hiền gặp lành, em có làm gì thất đức đâu, sao mà chết được chứ. Rồi cô cố ý pha trò, nho nhỏ hỏi, Giang Dữ, anh sợ em chết lắm đúng không? Anh không trả lời. Ánh đèn đường lặng lẽ hắt lên tấm lưng gầy của anh, trông cô đơn và heo hút lạ thường. Yên tĩnh một hồi lâu, anh dắt xe dựng hẳn vào lề đường, rồi bước đến trước mặt cô, nhẹ nhàng tháo chiếc mũ bảo hiểm ra. Một người đứng, một người ngồi. Tóc Giang giữ lòa xòa che đi đôi mắt đen sâu thẳm. Bóng hai người quyện vào nhau dưới ánh đèn, quấn quýt không rời. Giờ Giang giữ mới phát hiện, đôi mắt lâm niệm đã đỏ hoe. Cô từ bé đã vậy, rõ ràng sợ muốn chết, mà cứ tỏ ra không có gì, không đâu. Giọng anh hơi khàn, ngón tay khẽ lướt qua khóe mắt đỏ hoe của cô, ánh nhìn dịu lại, hòa tan trong ánh trăng vằng vặc. Em nói đúng, ở hiền gặp lành, ông trời chắc chắn thấy hết. Ông sao nỡ bắt em đi? Nếu thật sự có báo ứng, thì kẻ nên xuống địa ngục là anh mới đúng. Một cô gái cả đời chưa từng làm điều xấu như lâm niệm, sao lại bất công như vậy được? Giang Dữ, thật ra em nghĩ, lần đó em khỏe lại không phải nhờ múa hay nhờ thầy gì cả. Lâm Niệm cười nhẹ, nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên khóe mắt cô. Giang Dữ hơi cứng người, nhìn bàn tay hai người đang vào nhau, mắt thoáng sững lại. Lâm Niệm thì tự nhiên lắm, em luôn cảm thấy là vì năm đó anh chuyển đến thị trấn này, nên may mắn của em cũng theo tới, tự nhiên mà khỏi bệnh, nhiệt độ từ ngón tay mềm mại truyền qua, mặt Giang Dữ càng mất tự nhiên, buộc miệng hỏi, vậy nên em mới đối tốt với tôi? Hay em vốn đối tốt với ai cũng thế, dĩ nhiên không? Em đối với anh tốt hơn tất cả mà. Lâm Niệm lập tức giải thích, rồi chợt nhớ ra gì đó, vội thu tay lại, đỏ mặt cúi đầu đánh trống lảng. Với lại, thật ra lúc mới bắt đầu em không thích múa đâu. Bị mẹ ép luyện em ghét lắm, nhìn bộ dạng lúng túng, xấu hổ của cô, Giang Dữ bật cười khẽ, phối hợp hỏi, sau đó sao lại thích? Giọng anh rất nhẹ, chậm rãi luồn vào tai cô, theo gió gợn lên một đợt xao động mềm mại trong lòng, sau đó Lâm Niệm ngước lên, chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm ấy. Sau đó em gặp một người rất giỏi, em muốn theo kịp bước chân người đó. Nhưng người ấy đi nhanh quá, em chỉ có thể liều mạng tìm cho mình một sở trường, mới đủ tư cách đứng cạnh. Lâu dần, múa đã thành thói quen, cũng thành sở thích. Giọng cô nhẹ nhàng, bình thản, từng chữ như đâm thẳng vào tim Giang Dữ, anh không cười nữa, im lặng hồi lâu rồi cúi đầu, xoa xoa mái tóc cô. Nhưng bây giờ em sớm đã. Vượt qua người đó, bỏ người đó lại xa lắc rồi. Niệm Niệm, em rất giỏi, những vinh quang ấy là do chính em giành được, không phải vì ai cả. Chúng chỉ thuộc về em, gió đêm hôm đó thật hiền. Lời nói tưởng chừng bình thường lại gợn lên bao sóng nước trong mắt cô. Quen nhau hơn chục năm, Giang Dữ chưa bao giờ nói với cô dài đến thế, cũng chưa bao giờ nhìn cô dịu dàng sắp tràn ra ngoài như vậy, trở lại căn phòng ấm áp, nhưng bầu không khí vẫn còn vương vấn chút mưa đêm bên ngoài. Lâm Niệm chọn một bộ phim tình cảm đang được yêu thích. Khung cảnh lãng mạn cùng giai điệu mơ màng khiến không gian càng thêm mờ ảo. Ánh đèn từ màn hình TV thi thoảng hắt lên gương mặt cô, đàn dán mắt theo dõi từng thước phim, khiến tim Giang Dữ bỗng thấy ngứa ngáy lạ thường, hai nhân vật chính cứ thì thầm những lời yêu thương, rồi ôm hôn, ánh nhìn như muốn dính chặt vào nhau, làm cổ họng anh khô rang. Chiếc sofa không quá rộng, chẳng biết từ lúc nào, vai họ đã khẽ chạm vào nhau. Giang Dữ liếc sang, thấy cô không phản ứng, cũng từ tốn nhìn tiếp màn hình. Lâu sau, tay hai người vô tình chạm vào nhau. Lâm Niệm liền giật bắn mình, gương mặt đỏ bừng, rụt người chui tọt vào góc ghế, bộ phim trước mắt cũng không sao xem nổi nữa, bình thường em cũng xem mấy thứ như thế này sao? Anh ngã người ra ghế, ánh mắt lơ đãng lướt qua màn hình rồi dừng lại nơi gương mặt đỏ bừng của cô. Giọng anh trầm ấm, mang theo chút ý cười trêu chọc. Cô nhìn theo cảnh phim, hai nhân vật trên màn ảnh đang cuốn quýt, vương vấn không rời, từng cử chỉ, từng ánh mắt như muốn thiêu đốt nhau. Mặt cô lập tức đỏ rực, lan xuống tận cổ, cô vội ôm gối che mặt, giọng nói nghèn nghẹt thoát ra, không có. Tuyệt đối không, Giang Dữ khoanh tay, tự nhiên vào ghế, bật cười khẽ. Chỉ một cái chạm tay mà đã đỏ mặt như thế này sao? Mà những lúc kề cạnh tôi, em lại đâu có rụt rè thế này? Sói con không chỉ kể chuyện mà còn tạo nên thế giới riêng dành cho bạn. Chương 36, giữa cơn mưa tan, chỉ còn hai ta đứa cái nắng dịu dàng vừa hé sau cơn mưa đêm, khu chợ đông đúc lạ thường, tiếng người mua kẻ bán ồn ào như một bản giao hưởng của đời thường. Giang Dữ nhìn Lâm Niệm với vẻ mặt hớn hở, thích thú đến mức khó che giấu, trong lòng chỉ biết than trời. Chắc chắn là lần đầu tiên cô bé này đặt chân đến nơi đây. Anh khẽ cười nhạt, ánh mắt ánh lên vẻ giễu cợt, đừng vội vui mừng, tiểu thư Lâm Niệm Niệm. Xem lát nữa có hối hận không thì biết, Lâm Niệm khẽ nhíu mày, nhìn đám đông trước mặt, một thoáng bất an len lỏi, ý anh là sao cơ, Giang Dữ chỉ cười khẽ, không đáp, chỉ đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc cô, rồi kéo đi, không có gì. Đi thôi, mỗi khi nhìn thấy vẻ trong trẻo, hồn nhiên ấy của Lâm Niệm, ký ức đêm qua lại ùa về trong tâm trí Giang Dữ, rõ mồn một như vừa mới diễn ra, tiếng mưa ào ạt trút xuống, như muốn nhấn chìm cả thành phố. Ngoài khung cửa sổ, một con kiến nhỏ bé, mình nhướt sủng, vẫn miệt mài bò ngược dòng những giọt nước, một cuộc chiến đấu đơn độc khi định thần lại, Giang Dữ chợt nhận ra Lâm Niệm đã chìm vào giấc ngủ sâu trên ghế sofa. Cô cuộn tròn người, đầu tựa vào lưng ghế, đôi môi khẽ mím lại, hàng mi dài dưới ánh đèn hắt xuống đổ bóng trên gương mặt thanh tú càng thêm nổi bật Lâm Niệm. Anh nhẹ nhàng đứng dậy, nửa quỳ trước mặt cô, khẽ gọi tên cô. Niệm Niệm, dậy đi vào phòng ngủ nào. Ngoài trời đang mưa, ngủ ở đây dễ cảm lạnh lắm, nhưng cô ngủ quá say, đến nỗi một sợi tóc vương trên mũi cũng không làm cô thức giấc. Hơi thở đều đều, khuôn mặt lúc ngủ ngoan đến mức khiến người ta xót xa, Niệm Niệm. Giang Dữ lại gọi nhỏ hơn một tiếng, đáy mắt dịu dàng như muốn tràn ra ngoài. Dậy nào, cô vẫn không đáp, chỉ khẽ cau mày, đôi môi biểu ra như đang uất ức lắm trong mơ. Anh không nỡ đánh thức. Lặng lẽ vào phòng, Giang Dữ lấy chiếc chăn mềm mại, cẩn thận nâng đầu cô đặt nằm xuống, rồi tỉ mỉ đắp kín chăn, đảm bảo từng mép chăn đều được giữ chặt mới yên tâm buông tay. Anh ngồi xổm bên cạnh, ngắm nhìn đôi mi cong cong như lông bàn chải của cô, giọng nhỏ đến không nghe rõ. Ngốc thật, ngủ say thế này, lỡ có ai bắt nạt thì sao đây? Gió lạnh khe thổi lật rèm cửa, ngoài trời tiếng mưa dần nhỏ lại, hương đất sau mưa len lỏi vào khắp căn phòng khách ấm áp. Ba Lâm Niệm thì thầm trong mơ, mày vẫn cau. Chặt, mắt nhắm nghiền. Giang Dữ còn đang lúng túng chưa biết nói gì, cô lại lẩm bẩm gọi, lần này là tên anh, Giang Dữ. Giang Dữ cúi đầu nhìn cô, nhẹ nhàng đáp, ừ, anh đây Giang Dữ, cô lại gọi, giọng còn nhỏ hơn nữa, nhưng khóe mắt đã giãn ra đôi chút, dường như nỗi sợ cũng vơi bớt. Anh ở đây, Giang Dữ khẽ vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô ra sau tai, hỏi khẽ, sao thế, mình sẽ chết sao? Khóe mắt Lâm Niệm hơi đỏ lên, giọng cô nghèn nghẹn, em sợ lắm, Giang Dữ, em không muốn chết, gọi cô yếu ớt, lạc đi trong không gian. Còn hơi khàn khàn, nghe mơ hồ như vọng ra từ cõi xa xăm. Nhưng từng lời ấy, Giang Dữ nghe rõ từng chữ như dao cứa sâu vào tim anh, khóe mắt anh bỗng đỏ hoe, ngón tay khẽ chạm vào vệt nước còn vương nơi khóe mắt cô, giọng trầm khàn ép xuống, đừng sợ, Niệm Niệm. Có anh ở đây rồi. Không một ai, không một ai, dám mang em đi khỏi anh đâu. Kẻ nào dám, anh sẽ khiến hắn phải hối hận. Kể cả Thượng Đế cũng đừng mơ tưởng xa cô có thể chết chứ. Một cô gái trong trẻo, mong manh, xinh đẹp như thế, đáng lẽ phải được bình an một đời mới đúng. Dường như nghe được lời dỗ dành ấy, hơi thở của cô dần đều lại. Ngoài cửa sổ, mưa cũng đã tạnh hẳn. Giang Dữ đứng dậy, vươn tay mở cửa sổ. Lúc tay chạm vào bầu cửa, anh mới phát hiện bàn tay mình đang run bần bật, một cái run không kiểm soát nổi. Một thoáng giật mình, anh đưa tay lên chạm vào khóe mắt, thấy ẩm ướt, Giang Dữ khẽ cười tự giễu, nhưng trong mắt chẳng có ý cười, chỉ có màu đen thâm thẳm và chút gì đó phức tạp chợt lóe rồi biến mất, để lại tĩnh lặng. Nực cười thật. Anh không ngờ mình lại yếu đuối đến mức này. Một cô gái anh ngày đêm mong nhớ đang ngủ yên sau lưng, vậy mà lồng ngực anh lại cứ nghẹn lại, khó thở. Giang Dữ thu lại nét cười nơi khóe môi, cúi đầu để tóc che đi đôi mắt đen sâu. Anh chống tay lên bậu cửa, mặc cho rèm khẽ đung đưa chạm vào cánh tay đang rung nhẹ. Dưới ánh đèn vàng, sống lưng từng thẳng tắp nay như đang còng xuống, tự bị thứ gì đó đè nặng. Chính trong khoảnh khắc đó, điện thoại của Lâm Niệm đổ chuông liên hồi. Cô ngủ say quá, anh gọi không dậy. Anh đành tự mình bắt máy, thấy là bà nội gọi nên dùng máy mình gọi lại. Đầu dây bên kia là Lâm Tầm, vừa nghe giọng anh đã tu một tràng giận dữ, cứ như chắc chắn em gái mình đã bị anh làm gì mất rồi. Giang Dữ hiếm hoi giải thích đôi câu, đầu bên kia càng giận dữ hơn, như thể sắp xách dao tìm anh tính sổ. Sau đó là bà nội gọi lại. Giọng bà vẫn hiền hậu, nhưng pha lẫn mệt mỏi và cả những tiếng ho khan. Xa xa, anh nghe tiếng còi xe cấp cứu, tiếng khóc thút thít lẫn lộn. Giang Dữ nhận ra có chuyện không ổn, nhưng không hỏi, bà chỉ dặn, Tiểu Dữ à, Niệm Niệm ở chỗ cháu bà yên tâm lắm. Con bé từ nhỏ đã thích quấn lấy cháu. Vừa nãy thằng Tầm nó nói bậy đấy, bà biết, cháu với Niệm Niệm đều là đứa ngoan, vài hôm nữa ông bà phải ra ngoài tỉnh, chắc không về được. Niệm Niệm bình thường ương bướng thế thôi chứ dễ bị ác mộng lắm, tỉnh dậy không thấy ai sẽ sợ, lại trốn trong chăn khóc. Con bé dễ ốm, không ăn đồ lạnh được, cảm một cái là ho cả nửa tháng, nhìn cái mặt đỏ bừng bà đau lòng lắm. Bà cứ nói mãi về đứa cháu gái, giọng tràn ngập thương yêu. Những điều ấy Giang Dữ đều biết, nhưng vẫn lặng lẽ nghe đến hết. Chỉ nói một câu, bà đừng lo, giữ gìn sức khỏe. Bà cười khẽ, như hiểu ý, bảo đang nằm viện, dặn đừng cho Niệm Niệm biết, không nó lại khóc. Giang Dữ im lặng. Anh thừa hiểu bệnh tình của bà không hề đơn giản. Chuyển viện ra ngoài tỉnh, lại còn giấu Lâm Niệm, có lẽ, mọi thứ đã chuyển biến xấu đi rồi. Lòng anh nghẹn đắng, một vị chua xót lan tỏa, tiếng Lâm Niệm gọi anh, kéo anh về thực tại. Giang Dữ. Cô khẽ kéo vạt áo anh. Ánh mắt lo lắng. Vừa rồi anh làm sao thế? Em gọi mấy lần rồi đấy, Cô hơi ngượng, chỉ vào chiếc đồng hồ trên tường, hay là mình đi ăn gì đó đi? Giờ cũng hơn 10 giờ rồi à, được. Giang Dữ vẫn chưa thoát khỏi mớ suy nghĩ, anh cầm điện thoại lên, mở ứng dụng đặt đồ ăn. Muốn ăn gì, cô không trả lời. Anh ngẩng lên, thấy cô đang chớp đôi mắt hạnh long lanh nhìn mình. Giang Dữ bỗng thấy bất an, nhíu mày, nhìn vậy làm gì, hả, ăn đồ ngoài hình như không tốt lắm, nỗi dự cảm chẳng lành càng rõ. Giang Dữ nuốt khan, em có biết nấu không? Lâm Niệm lắc đầu. Lông mày Giang Dữ giật giật, cô nàng vẫn nhìn anh, mắt long lanh, nhu mì mà mềm mại, cả hai giằng có một lúc lâu, cuối cùng anh bất đắc dĩ khẽ cười khẩy, cúi xuống nhìn cô, giọng trầm khàn, ánh mắt đen lấy lộ ý cười trêu chọc, đúng là đại tiểu thư Lâm Niệm Niệm của anh, khó chịu thật đấy. Chương 37, lắng nghe tiếng thị trường xa xăm, tiếng còi chợ xé toạc không gian, âm thanh chói tai ấy như một mệnh lệnh, cuốn phăng mọi sự tĩnh lặng. Ngay lập tức, khu chợ ồn ào vốn đã náo nhiệt nay còn hỗn loạn hơn, những thân người đột ngột lao vào nhau, tạo thành một cơn lốc xoáy giữa lòng phiên chợ chiều. Cả những tiểu thương cũng bỏ quầy, ánh mắt căng thẳng dõi theo dòng người đang ào ạt, Giang Dữ lặng lẽ đứng đó, giữa dòng người cuộn xoáy. Cậu một tay đút túi, tay kia lướt điện thoại, ánh mắt lạnh lùng khẽ lướt qua khung cảnh hỗn độn. Bóng hình một thiếu niên gầy gò, quần áo lấm lem, đói khát và lạc lõng bỗng chốc hiện về rõ mồn một trong tâm trí cậu. Tiếng còi chợ, cái khoảnh khắc hỗn loạn này, dường như đã đánh thức một góc ký ức ngủ viết nhưng, vào sáng sớm hôm ấy, mọi chuyện khởi đầu thật bình dị đối với Lâm Niệm, khu chợ này như một thế giới hoàn toàn khác, một mê cung âm thanh và sắc màu mà cô chưa từng đặt chân đến. Đây là lần đầu tiên cô lạc vào cái không gian sống động, chèn chút đến nghẹt thở này. Những chiếc xe điện kẽo kẹt chở đầy ắp rổ rau, túi trái cây nối đuôi nhau chen vào. Những gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt rạng rỡ, đầy quyết tâm len lỏi giữa dòng người, dường như chẳng hề bận tâm đến cái nắng gay gắt đầu hè. Hai quầy hàng đầu chợ tỏa ra hương thơm lừng của đậu nành, tàu phớ, bánh bao nóng hổi, những món điểm tâm quen thuộc được bày bán ngoài trời. Nhưng sâu bên trong, phần lớn không gian được dành cho những sạp rau củ xanh tươi, mướt mắt và những loại trái cây mọng nước phơi mình dưới nắng. Tiếng rau hàng lanh lảnh, tiếng mặt cả oang oang, tất cả hòa quyện thành một bản giao hưởng ồn ào đến mức muốn ép vỡ màng nhĩ. Giang Dữ phải ghé sát, gần như dán môi vào tai cô, để giao tiếp, anh hỏi em muốn ăn gì? Hay là mình mua chút đồ về nấu bữa trưa? Một giọng nói trầm khẽ ghé sát vành tai, như muốn xuyên qua lớp âm thanh dày đặc, cô khẽ hả. Một tiếng, âm thanh lạc lõng giữa trăm ngàn tiếng động, Giang Dữ khẽ nhíu mày, nét bất lực thoáng qua trên gương mặt. Cậu lại hạ thấp người hơn nữa, hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào vành tai, khiến da thịt Lâm Niệm khẽ rùng mình. Cô vô thức đưa tay chạm lên, nhận ra má mình đã ửng hồng. Lần này thì cô nghe rõ rồi, à tùy tiện thôi anh. Em có biết nấu nướng gì đâu. Hay mình mua dưa hấu trước nhỉ? Trời nóng thế này đôi tai Lâm Niệm như muốn bốc hỏa. Lấy hết can đảm, cô vội vàng nắm lấy tay cậu, lách mình về phía sạp dưa hấu, nơi những quả dưa xanh mướt đang nằm chồng chất, hứa hẹn một sự giải nhiệt tuyệt vời trời nóng thế này, dưa hấu đúng là món quà từ đất trời. Trước sạp dưa, dòng người đã chen chúc đông nghịt, tiếng nói cười ồn ào không ngớt, thật xui xẻo làm sao, vừa chen được một chút, hai người đã đụng ngay bà cụ hàng xóm nhà Lâm Niệm, ôi chao! Chẳng phải Niệm Niệm đây sao con? Công chúa nhỏ của bà nay cũng chịu ra chợ rồi à? Bà cụ hàng xóm, người mà Lâm Niệm coi như bà nội thứ hai, vóc dáng nhỏ bé nhưng ánh mắt tinh anh, nhanh nhẹn hơn tuổi tác. Bà đang ôm một quả dưa hấu căng tròn, trên trán lấm tấm mồ hôi nhưng nụ cười tươi rói như vừa giành được một chiến lợi phẩm lớn. Hồi bé, bà vẫn thường gọi Lâm Niệm là công chúa nhỏ, vì nhà bà toàn con trai, lại cực kỳ ao ước có một đứa cháu gái xinh xắn, ngoan hiền như cô. Có lần, bà còn nửa đùa nửa thật tuyên bố với đám cháu trai, đứa nào mà cưới được Niệm Niệm, bà sẽ cho cả căn nhà lớn. Nghe tin Lâm Niệm rời thị trấn, bà đã lén khóc sưng mắt mất cả buổi, cháu chào bà, Lâm Niệm khẽ cười. Bà nội cháu đi vắng rồi ạ, giờ cháu ở tạm nhà bạn, ánh mắt tinh anh của bà cụ chợt khựng lại khi chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của Giang Dữ. Nụ cười trên môi bà cũng chững lại. Bà đặt quả dưa vào giỏ xe, kéo tay Lâm Niệm lại, liếc trộm Giang Dữ rồi thì thầm, Niệm Niệm này, sao con lại đi với cậu ta? Hồi nãy bà thấy hai đứa cứ kề sát nhau, cái cậu này không phải hạng đàng hoàng đâu con. Cứ tụ tập với mấy đứa phá phách, lại còn cái ánh mắt y hệt bố nó ngày xưa. Dù giọng bà chỉ thì thầm, nhưng từng lời nói như những mũi kim châm thẳng vào không khí, hướng về phía Giang Dữ, Lâm Niệm quay đầu nhìn cậu. cậu khoác chiếc áo hoodie đơn giản, quần thể thao thoải mái. Dường như, mọi góc cạnh sắc lạnh thường ngày đều đã thu lại, nhường chỗ cho một vẻ bình yên, lặng lẽ đến lạ, như đang học cách hòa mình vào thế giới này. Cậu đứng đó, một tay đút túi, một tay lướt điện thoại, không hề hút thuốc, cũng chẳng đánh nhau như lời đồn, không phải vậy đâu bà. Giọng Lâm Niệm khẽ khàng, ánh mắt dịu dàng nhìn Giang Dữ, khóe môi hé nụ cười trấn an. Bà ơi, Giang Dữ rất tốt. Cậu ấy không hề hung dữ hay đáng sợ như mọi người vẫn nói đâu à, cháu quen cậu ấy đã lâu, cháu hiểu cậu ấy mà. Tiếng cô nói khẽ, gần như tan biến vào dòng chảy âm thanh huyên náo của khu chợ, nhưng ánh mắt kiên định, dịu dàng ấy lại đủ sức chạm đến trái tim bà cụ. Bà cười hiền, nhét quả dưa vào túi ni lông rồi đưa cho Lâm Niệm. Được rồi, nếu Niệm Niệm đã nói thế, thì bà tin con. Cầm lấy quả dưa này về đi, khỏi phải chen lấn làm gì. Coi như quà bà cháu mình gặp lại sau bao năm xa cách nhé. Lâm Niệm vội xua tay từ chối, không cần đâu bà, dưa to thế này bà mang về ăn đi ạ, cháu với bạn cũng rảnh, tự chọn được mà, hai đứa nhỏ thì biết chọn gì. Lát nữa phiên chợ giờ vàng bắt đầu, còn cứ đứng đây chắn chỗ của bà là bà không tranh được phần ngon đâu đấy. Giọng bà trách yêu, nhưng vẫn đầy trìu mến. Bà cứ thế nhét quả dưa vào tay Lâm Niệm. Cô còn chưa kịp từ chối thêm thì một tiếng còi chói tai bất chợt vang lên, xé toạc không gian khu chợ. Người đang tản mát bỗng chốc ùa về, như một con sóng lớn nuốt chửng mọi thứ trên đường đi. Những người đang xếp hàng mua dưa cũng vội vã ùa ra giữa chợ. Ngay cả tiểu thương cũng ngó cổ hóng theo, mắt sáng rực, giữa dòng người cuộn xoáy, Lâm Niệm ôm chặt quả dưa trong tay, đôi mắt hạnh mở to ngơ ngác. Cô bị xô đẩy, loạn choạng lùi lại mấy bước, cảm giác như không khí cũng bị nén chặt, đến thở cũng thấy khó khăn. Cô chưa kịp hoàn hồn, một cánh tay rắn chắc bất ngờ kéo mạnh cô khỏi tâm bão, vừa kịp lúc cô sắp mất thăng bằng. Cả người Lâm Niệm lảo đảo, mái tóc rối bời. Cô ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn Giang Dữ. Đôi mắt hạnh khẽ chớp, chưa nói nên lời. Giang Dữ nhìn cô, khẽ nhướng mày, đôi môi hé nụ cười nửa vời. Cậu nhìn cô một lúc lâu, rồi liếc về phía đám đông, khóe môi khẽ cong, giờ thì em hiểu rồi chứ. Với cái thân hình bé tẹo này, em mà chen vào đấy thì có khi không biết đường nào mà về đâu, nhưng tại sao họ lại dữ dội thế hả anh? Lâm Niệm vẫn chưa hết bàng hoàng. Đâu phải giảm giá nhiều lắm đâu, với lại trong bà cụ hàng xóm cũng đâu phải thiếu thốn gì. Cô nhớ rõ bà cụ là người có con cháu du học, gia cảnh khá giả, tiếng còi đó là dấu hiệu hàng mới về, hoặc là giờ vàng đấy. Có khi là mớ rau vừa hái, mẻ bánh bao nóng hổi, thậm chí có cả đồ cho không. Giọng Giang Dữ trầm ấm, ánh mắt dõi theo đám đông. Không phải ai cũng vì cái giá rẻ đâu. Có người vì đồ tươi ngon, nhưng phần lớn là vì họ đã quen với việc tiết kiệm rồi, anh sao lại biết rõ những chuyện này vậy? Lâm Niệm ngước nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe ngập tràn ngạc nhiên. Giang Dữ im lặng, ánh mắt đen thẳm chìm vào dòng người vẫn đang cuộn xoáy. Một thoáng đăm chiêu, cậu mới khẽ khàng, giọng điệu mang theo chút gì đó rất xa xăm. Anh từng là một trong số họ, đó là những ngày tháng đầu tiên cậu rời khỏi cái gia đình đã từng là của mình, sau cái đêm định mệnh ấy. Một thiếu niên non nớt, trơ trọi bước ra từ đống đổ nát, không một mái nhà nương tựa, không một đồng xu dính túi. Quần áo rách bươm, cậu lang thang trong khu chợ này, đêm ngủ dưới những giàn dưa chằng chịt, tìm chút ấm áp giữa màn đêm lạnh buốt, cái đói cào xé từng chút lòng kiêu hãnh non nớt. Mỗi đêm, khi chợ tan, cậu len lỏi giữa những sạp hàng trống hoác, nhặt nhạnh những mẩu trái cây dập nát, hay những cọng rau rơi vãi để lót dạ. Cậu vẫn nhớ như in ánh mắt của người chú bán bánh bao. Một ánh nhìn thương hại, pha lẫn chút gì đó chờ đợi, như thể muốn cậu phải cúi đầu van xin một miếng ăn. Nhưng cái tôi ngang bướng của một đứa trẻ không cho phép cậu làm điều đó. Thà chịu đói, chứ không bao giờ cúi mình dần. Dạ, người chú ấy cũng mềm lòng, mỗi tối đều lặng lẽ để lại bên góc sạp vài chiếc bánh bao còn nóng hổi. Chú bảo, chợ này mỗi ngày đều có phiên giờ vàng, nếu chen lên kịp, sẽ có đồ ăn miễn phí, từ đó, Giang Dữ thành cái bóng quen thuộc cạnh quầy giờ vàng. Mỗi khi tiếng còi chợ vang lên, cậu lao vào đám đông, ném đi tất cả lòng tự trọng non nớt để giành lấy chút thức ăn cho riêng mình. Cậu mãi không thể quên những ánh mắt người ta dành cho mình. Ánh mắt xem thường, ánh mắt thương hại, ánh mắt dò xét như đang xem một vở kịch. Mỗi cái nhìn, mỗi lời đồn thổi ác ý đều như hàng ngàn mũi dao ghim sâu vào da thịt, thấu tận xương tủy. Ngày ấy, cậu sợ lắm. Sợ những ánh nhìn đó, sợ người ta coi mình là quái vật. Nhưng giờ thì khác. Kể từ khi mọi thứ sụp đổ, kể từ khi Lâm Niệm rời đi, cậu chẳng còn gì để mất nữa. Cái lòng kiêu hãnh non nớt ngày nào giờ cũng đã mục rũng theo năm tháng. Mọi ánh mắt thương hại, mọi lời phán xét cậu đều đã chai sạn rồi. Giang Dữ Lâm niệm khẽ gọi, giọng cô như một sợi tơ vương nhẹ trong không khí. Cô nhìn thấy đôi mắt cậu dần chìm vào bóng tối, chợt hiểu ra điều gì đó. Cô khẽ nắm lấy góc áo cậu, đôi mắt hạnh mềm mại như muốn tan chảy, giọng nói dịu dàng như vỗ về một đứa trẻ đang tổn thương, mình đừng chen nữa nhé. Hay là chúng ta đi tìm mua thứ khác có được không anh? Giang Dữ cúi đầu, nhận lấy quả dưa hấu từ tay cô. Khóe môi cậu khẽ cong lên một nụ cười bất cần, ánh mắt vẫn dõi về phía đám đông hỗn loạn. Em muốn thử không? Anh đảm bảo, nếu em mà tham gia, chắc chắn sẽ giành được phần ngon nhất đấy. Lâm Niệm bật cười khúc khích, trong trẻo như tiếng chuông gió. Anh không sợ mất mặt à? Phải đấu với mấy ông bà cụ hàng xóm, thế mà cũng gọi là thành tựu ư? Giang Dữ nhướng mày, ánh mắt vẫn dõi theo dòng người, khẽ cười. Đừng có coi thường. Mấy ông bà này mà ra trận, e là đội tuyển thể thao chuyên nghiệp cũng phải chào thua vài trăm lần đấy. Vừa dứt lời, ánh mắt Giang Dữ bất chợt dõi theo tầm nhìn của Lâm Niệm, dừng lại ở quầy hải sản tươi rói ngay cạnh. Một cảm giác chẳng lành bỗng dâng lên. Quả nhiên, cô quay sang, đôi mắt hạnh sáng lấp lánh như sao trời, tràn đầy háo hức. Giang Dữ, mình đi mua cô đi, em biết nấu à? Giang Dữ buộc miệng hỏi, giọng đầy hoài nghi. Lâm Niệm lắc đầu, nụ cười tự tin rạng rỡ. Không biết. Nhưng có sao đâu anh. Tra công thức trên mạng mấy lần là làm được ngay thôi mà. Thật ra, đôi khi, tìm thấy phần ngon nhất trong cuộc sống không phải là chen chúc tranh giành, mà là tìm được một người cùng mình mua cua dù không biết nấu. Miễn là có nhau, và có Google, phải không cả nhà? Chương 38, mái nhà, nơi tim gặp tim. Mưa bụi lất phất văng màn ngoài khung cửa sổ, gió đêm thì thầm vọng vào, kéo theo tiếng lá cây xào xạc. Đèn đường vàng vọt, hắt những vệt sáng loang lổ lên bức tường cũ kỹ, vẽ nên những mảng ký ức buồn vui lẫn lộn. Đã quá nửa đêm, một cánh cửa phòng khẽ mở, rồi Lâm Niệm bước ra, ôm chặt chiếc gối nhỏ vào lòng. Đôi tai cô ửng hồng, dường như vì một nỗi ngượng ngùng nào đó. Giọng cô nhỏ xíu, gần như chỉ là hơi thở, Giang Dữ phòng yên tĩnh quá mình ngủ ở đây được không? Cả căn phòng như nín thở. Ngay cả tiếng gió ngoài kia cũng chợt lặng đi. Giang Dữ như hóa đá, ánh mắt sững sờ, dường như bị một tia sét vô hình đánh trúng. Lát sau, vầng trán anh khẽ nhíu lại, như đang cố xua đi một suy nghĩ khó gọi tên. Đừng nghịch ngợm, Niệm Niệm. Về phòng mà ngủ đi. Lời nói tuy có vẻ rành mạch, nhưng ẩn chứa một sự bất lực khó tả. Anh không muốn phá vỡ sự cân bằng mong manh này, không muốn nhìn thẳng vào những cảm xúc đang trỗi dậy trong lòng mình, nhưng sao cô lại ở đây, vào cái giờ khắc nhạy cảm này? Và vì sao, một câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt lại khiến không gian trở nên căng như dây đàn? Câu chuyện bắt đầu từ ánh ban mai chớm nở, một ngày tưởng chừng như rất đổi bình thường. Thơm nồng của hành tây phi, vị chua thanh của cà chua và hương đậm đà của thịt vụn quyện vào nhau, đánh thức Lâm Niệm khỏi cơn đói cồn cào. Cô đang định với lấy điện thoại để gọi đồ ăn, thì Giang Dữ đã bước ra từ gian bếp, trên tay là một tô mì nóng hổi, nghi ngút khói. Ăn tạm đi, gọi bây giờ cũng phải chờ lâu. Giọng anh trầm ấm, mang theo chút mệt mỏi sau một ngày dài. Lâm Niệm tròn mắt nhìn bát mì, không giấu nổi sự ngạc nhiên. Cậu không phải bảo mình không biết nấu ăn sao? Bát mì trông thật đơn giản nhưng lại cuốn hút lạ kỳ, với sợi mì vàng ống, nước sốt cà chua trứng đỏ tươi và những lát thịt vụn điểm xuyết. Giang Dữ khẽ liếc nhìn thành phẩm của mình, đôi môi mím chặt. Anh thừa nhận một cách gượng gạo, thì đúng là không giỏi thật. Ăn cho no thôi, còn mùi vị thì thôi bỏ đi. Anh cúi xuống, định cầm bát mì về. Thật sự khó ăn lắm, để tôi cất đi, không? Lâm Niệm vội vàng giật lấy bát mì, ôm chặt vào lòng như thể đó là báu vật không thể rời tay. Cô trợn tròn mắt nhìn anh, ngữ khí kiên quyết, là cậu nấu cho mình, vậy thì nó thuộc về mình. Giang Dữ đứng sững. Nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt cô lấp lánh niềm vui khi hí hửng cầm đũa gắp mì, một cảm giác lạ lẫm, ngọt ngào lan tỏa trong lòng ngực anh. Anh lặng lẽ quan sát từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt cô, đợi đến khi cô ăn được một lúc, anh mới dè dặt hỏi, ngon không, Lâm Niệm, đôi má phúng phính như sóc nhỏ, ngước lên nhìn anh, ánh mắt long lanh rồi giơ ngón cái, ngon cực kỳ, anh vẫn còn chút hoài nghi, thật sự ngon đến thế ư, cô gật đầu lia lịa. Nuốt xong miếng mì cuối cùng, cô lặp lại, giọng đầy chắc chắn, ngon cực kỳ luôn ấy, Giang Dữ vẫn không thể tin. Anh gắp thử một đũa, nhấm nháp. Quả thật, chỗ thì mặn chát, chỗ lại nhạt nhẽo, sợi mì còn hơi sống. Đến khi thấy cô ăn sạch bát, không còn một giọt nước dùng, anh mới thầm cảm thán, cô bé này đúng là dễ nuôi, hoặc có lẽ đã đói đến mức vị giác cũng không còn. Nhưng trong thâm tâm, anh biết, đó là sự trân trọng giản dị mà cô dành cho anh sau vụ cháy giả đầy hoảng loạn ấy, căn bếp như một bãi chiến trường, khói ám đầy, bừa bộn đến không còn chỗ đặt chân. Hai người rón rén bước ra, trên gương mặt Lâm Niệm, những vệt trắng đen lẫn lộn do khói bếp để lại, một chấm đen đáng yêu vương trên chóp mũi, khiến cô trông hệt như một nàng mèo con tinh nghịch vừa chạy trốn khỏi ống khói gian dữ nhìn cô, không nhịn được bật cười. Anh chống tay lên lưng ghế sofa, tiếng cười khẽ rung trong lồng ngực. Lâm Niệm vẫn chưa hiểu chuyện gì, vô thức cũng cười theo. Gian dữ, cậu cười gì vậy? Anh liếc cô một cái, đôi mắt ánh lên niềm vui khó giấu, không có gì mình không tin. Lâm Niệm nghi ngờ, mặt xì xuống. Cậu đang cười mình đúng không? Tôi không có. Miệng anh nói vậy, nhưng ánh mắt lấp lánh lại bán đứng hết thảy, vậy cậu đưa điện thoại đây, mình tự xem. Lúc kéo nhau chạy ra khỏi bếp, anh còn kịp tiện tay túm cả hai chiếc điện thoại đặt trên bàn, đừng. Gian dữ trêu chọc, giơ điện thoại lên cao, cười đầy ẩn ý, nhìn thế này mũi cậu trông cao hẳn đấy, anh cao, cô dù có kiễng chân cũng không thể với tới. Cả hai đều không nhận ra, khoảng cách giữa họ lúc này gần đến mức hơi thở cũng có thể chạm vào nhau, trả đây. Mình giận rồi đấy. Mình muốn về. Lâm Niệm giả bộ giận dỗi, vừa dứt lời thì tiếng cốc cốc cốc dồn dập ở cửa đột ngột vang lên, cô lập tức thu tay về, Gian dữ cũng ngưng cười, cả hai nhìn nhau, tim như chững lại một nhịp, giọng một người phụ nữ lớn tuổi vang lên bên ngoài, vừa lo lắng vừa trách móc, ôi dào. Tiểu Gian à, cháu có ở nhà không? Dọa chết bác rồi. Bác tưởng cháy nhà chứ, khói từ nhà cháu bay cả xuống dưới lầu, dạ, cháu xin lỗi bác. Bọn cháu xử lý xong rồi ạ. Gian dữ hiếm khi lễ phép như thế, giọng anh có chút áy náy, thế thì tốt. Bác thấy giờ này mà cháu có nhà là lạ lắm đấy, bình thường chẳng thấy ai, nên bác mới lên xem sao. Không sao là tốt rồi, bà hàng xóm nói xong, định quay đi thì ánh mắt dừng lại trên người Lâm Niệm. Cô gái xinh thế này là ai đấy? Em gái cháu à, Gian dữ cúi đầu nhìn Lâm Niệm. Vừa lúc cô cũng ngẩng đầu nhìn anh. Bốn mắt giao nhau. Một tia sáng khó tả vụt qua, anh quay sang đáp, không phải ạ. Lâm Niệm cũng vội gật đầu phụ họa, bác hiểu rồi, bà hàng xóm cười đầy ẩn ý, như thể đã nhìn thấu mọi chuyện. Thôi bác xuống dưới nhé, không làm phiền hai đứa nữa. Vừa đi vừa lẩm bẩm, đúng là trẻ con bây giờ nhanh thật, mới tí tuổi mà đã biết dắt bạn gái về nhà. Cánh cửa vừa đóng lại, Gian dữ cúi đầu nhìn chấm đen trên mũi Lâm Niệm, khẽ bật cười. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi vết bẩn. Giọng anh trầm ấm và có chút bất lực, lem lúc thế này mà còn bảo xin, bà ấy nhìn kiểu gì vậy không biết. Chút hơi lạnh từ đầu ngón tay anh nhẹ nhàng chạm vào da thịt cô, nhưng lại như một dòng điện ấm áp truyền thẳng vào tim, khiến nhịp đập của nó bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Ngay khi anh quay người, cô bất chợt vòng tay ôm anh từ phía sau, đừng động đậy, để mình ôm một lát thôi. Giọng cô nhỏ xíu, vùi mặt vào lưng anh, nghe ngẹn ngẹn, lại nhịn ôm rồi à. Gian dữ nghiêng đầu nhìn cô. Khẽ cười, Lâm Niệm khẽ đáp, thật sự nghiện rồi, với hai người, mua cô chẳng phải là chuyện khó khăn gì, nhưng thách thức lớn nhất lại nằm ở việc bước vào bếp. Căn bếp này, với những dụng cụ gần như còn mới tinh, có lẽ nếu Lâm Niệm không xuất hiện hôm nay, chúng sẽ mãi mãi chỉ là đồ trang trí, giờ đến lượt mình thể hiện tài năng rồi. Lâm Niệm không biết lấy đâu ra sự tự tin, cô xắn tay áo, chăm chú nhìn công thức trên điện thoại. Trước tiên, phải băm hành, ớt, gừng, tỏi. Sau đó cho vào chảo, Gian dữ đứng khoanh tay tựa vào khung cửa bếp, ánh mắt anh ẩn chứa một sự nghi ngờ tinh nghịch. Anh nhướng mày, có chắc là không cần tôi giúp không? Không cần đâu, mới nãy cậu còn bảo ai mua thì người đó nấu mà. Lâm Niệm vừa định lấy ớt thì Gian dữ đã nhanh tay chặn lại, anh liếc nhìn cô, hơi ngẩn cằm, cậu làm cái khác đi, ớt để tôi cắt ươm. Cô ngoan ngoãn gật đầu, không tranh giành. Cô mặc chiếc tạp dề mới tinh, nghiêng đầu ngắm nhìn Gian dữ đang cúi đầu thái ớt. Một tia nắng ban mai yếu ớt xuyên qua khung cửa sổ nhỏ, nhẹ nhàng đậu trên mái tóc rối phía trán anh, Lâm Niệm bất giác ngẩn người. Một lúc sau, khóe môi cô khẽ cong lên. Cô cảm thấy Gian dữ hôm nay thật khác với lần đầu gặp lại. Cái vẻ u ám, lạnh lẽo ngày trước dường như đang dần tan biến, nhường chỗ cho một sự dịu dàng, gần gũi hơn. Được cùng anh đi chợ, cùng nhau vụng về nấu một bữa cơm, cảm giác này đã lâu lắm rồi cô không có, thậm chí nhiều năm qua. Cô không dám mơ đến, thật tốt. Lâm Niệm khe khẽ lẩm bẩm, hửng. Gian dữ nghiêng đầu nhìn cô, Ánh mắt anh đầy vẻ khó hiểu, Lâm Niệm cười, ánh mắt cô dịu dàng đến mức khiến trái tim người đối diện như rung lên những nhịp đập khẽ khàng. Giang Dữ, gặp được cậu thật tốt, giữa ánh nhìn giao nhau, tay Giang Dữ bỗng khựng lại giữa chân. Trái tim anh như bị một thứ gì đó nhẹ nhàng chạm vào, nóng ran lên một cách kỳ lạ. Không khí bỗng trở nên tĩnh lặng mà mập mờ, ánh nắng vàng hắt qua cửa sổ cũng như được nhuộm thêm mùi vị của sự bối rối và một chút tình ý dịu dàng chưa gọi thành tên. Đúng lúc ấy, bếp gas bỗng kêu xèo một tiếng lớn, khói đen phả lên. Do không tắt bếp kịp thời, dầu trong chảo sôi bốc lửa, tiếng tè tè vang lên cùng ngọn lửa nhỏ bốc lên từ đáy chảo. Lâm Niệm đứng đờ ra, trong mắt như phản chiếu ngọn lửa. Giang Dữ, cháy rồi. Cô luống cuống chạy đi lấy nước, nhưng Giang Dữ đã nhanh chóng tắt máy hút mùi. Bị khói làm cho khàn giọng, anh vội vàng nói, Niệm Niệm, lấy khăn ướt phủ lên, đưa nắp nồi đây. Nói rồi, anh vừa che mũi, vừa nhanh tay đổ rau vào chảo, đậy nắp lại, may mà kịp thời dập được đám cháy nhỏ, khu chợ vào giờ vàng để săn tìm những món hải sản tươi ngon với giá cả phải chăng, vì thế người đã bắt đầu thưa dần. Chỉ còn lại vài cặp đôi nép vào nhau, vừa lựa cua vừa thì thầm to nhỏ. Giang Dữ và Lâm Niệm, một cách rất tự nhiên, cũng hòa mình vào dòng người ấy, lắng nghe ông chủ quầy hải sản không ngừng khoe khoang về độ tươi ngon tuyệt hảo của những con cua nhà mình. Lâm Niệm, đôi mắt sáng như vì sao lấp lánh, chăm chú nhìn vào bể nước đầy cua đang bò loạn xạ trong làn nước trong vắt, liên tục gật gù phối hợp với lời giới thiệu của ông chủ. Trên tay cô còn xách một túi to đùng những thứ đã mua trước đó, trái lại, Giang Dữ trông có vẻ không mấy hứng thú. Anh cúi người, khẽ ghé sát tai cô thì thầm, cua ở đây không tươi đâu, mà mình cũng chẳng biết nấu. Ngày khác tôi dẫn cậu đi ăn chỗ khác ngon hơn, Lâm Niệm bướng bỉnh đáp, không, nhưng mình muốn ăn ngay hôm nay cơ. Thấy cô cứng đầu không chịu nghe lời, Giang Dữ nhướng mày, giả vờ đe dọa, lát nữa ai muốn ăn thì người đó phải nấu. Với lại, phải tự xách về đấy, Lâm Niệm bỗng thấy tủi thân, ngẩng mặt nhìn anh, đôi mắt long lanh như sắp ngấn lệ. Cậu đã hứa với bà là sẽ chăm sóc mình tử tế mà, nhìn đôi mắt đẹp ngập nước ấy, Giang Dữ nhất thời không nói được lời nào. Anh còn chưa kịp lên tiếng, ông chủ quầy hải sản đã không nhịn nổi, chen vào câu chuyện, cậu thanh niên này cũng keo kiệt quá đi, bên cạnh còn có cô bạn gái xinh như hoa thế kia, mà ngay cả mấy con cua cũng không nỡ mua. Vừa nãy tôi còn thấy hai người đẹp đôi, giờ thì thấy cô gái này xứng còn cậu thì chưa chắc. Nói đến đây, ông chủ quay sang nhìn Lâm Niệm, giọng mềm hẳn đi, đầy vẻ đồng cảm. Cháu đừng trách chú nói nặng lời. Chú cũng từng có con gái, bị một thằng trai đẹp mồm dẻo miệng lừa yêu. Lúc mới quen thì hứa hẹn đủ điều, nói muốn hái cả mặt trăng cho nó, đến khi cưới rồi thì nhậu nhẹt bê tha, con gái chú khổ suốt đời. Nói đến đoạn sau, ông chủ càng kể càng xúc động, đôi mắt đỏ hoe, ánh mắt đầy oán hận như thể đang nhìn thẳng kẻ thù, khiến Giang Dữ đứng bên cũng cảm thấy ngột ngạt, Lâm Niệm cũng sững người, mãi đến khi ánh mắt lãnh đạm của Giang Dữ lia tới, cô mới phản ứng lại. Cô vội đỏ mặt giải thích, không phải vậy đâu ạ, bọn cháu không phải quan hệ như chú nghĩ. Bọn cháu cũng không cãi nhau đâu ạ, ông chủ mặt tối sầm, rõ ràng là đang nhớ lại vết thương lòng của chính mình, càng nói càng giận, ai không phải. Không phải người yêu thì sao lại đứng gần nhau thế? Con gái nhà người ta mà bị nhìn thấy thế này thì bố mẹ lo chết. Lâm Niệm thấy tình hình càng lúc càng khó xử, đang loay hoay không biết làm sao giải thích, thì cảm giác cổ tay mình bị ai đó nhẹ nhàng kéo lại. Giang Dữ lười biếng ngước mắt, không nói gì, chỉ lạnh lùng liếc ông chủ một cái. Trái tim Lâm Niệm bỗng thắt lại, có hơi bất an khẽ gọi tên anh. Giang Dữ khẽ ư, gương mặt chẳng biểu cảm gì, nhưng nét mày lại giãn ra. Dường như tâm trạng anh đã tốt hơn hẳn, anh đút tay vào túi, chậm rãi bước tới bể cua, cúi đầu nhìn đám cua đang bò loạn xạ, những chiếc càng dơ lên loạn xạ. Khóe môi anh cong lên một nụ cười nhẹ như có như không, cua trông cũng ổn đấy. Niệm Niệm, mình mua ít đi. Ông chủ ngẩn ra, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Lâm Niệm cũng đứng ngơ ngác, rồi nhỏ giọng hỏi, không phải cậu bảo cua không tươi, mình cũng không biết nấu sao? Giang Dữ khẽ cười, ánh mắt đầy ẩn ý, tôi nghĩ lại rồi. Mắt ông chủ thẩm mỹ tốt như vậy, chắc lựa cua cũng không tệ đâu, Lâm Niệm chỉ biết chớp mắt. Trong lòng, cô không hiểu, hay có lẽ là không dám hiểu, ẩn ý sâu xa trong câu nói của anh. Giang Dữ, dường như, đang vì cô mà thay đổi, dù chỉ là một chút thôi. Chương 39. Giọt nước mắt vỡ hòa trong căn phòng tĩnh mịch, chỉ còn tiếng nức nở vỡ hòa. Giang Dữ, người mà cô vẫn luôn thấy mạnh mẽ, cứng cỏi như một bức tường thành, giờ đây đang run rẩy trong vòng tay Lâm Niệm. Từng giọt nước mắt nóng hổi của cậu thấm qua lớp vải mỏng, chạm vào da thịt cô, khiến tim Lâm Niệm như bị bóp nghẹt. Nỗi đau ấy, sự yếu mềm chưa từng thấy nơi cậu, cô lặng lẽ ôm lấy, dùng toàn bộ cơ thể mình để bao bọc Niệm Niệm, em có từng nghĩ, giọng cậu nghẹn ứ, thảng thốt giữa những cơn nấc, nếu em không quay lại, thì tôi sẽ phải làm sao đây? Lồng ngực Giang giữ phập phồng dữ dội, như muốn vỡ tung. Cơn chua xót trong đáy mắt cậu dâng lên thành biển, làm mờ đi cả tầm nhìn, cuốn trôi đi tất cả sự kiên cường bao năm tháng, cô gái nhỏ khẽ run rẩy, nước mắt cũng trào ra nơi khóe mi. Đặt bàn tay mềm mại lên lồng ngực đang đập loạn xạ của cậu, Lâm Niệm nghẹn ngào từng lời, nhưng những năm tháng xa thị trấn nhỏ ấy, tôi thật sự rất nhớ cậu, mọi chuyện bắt đầu từ đêm nay, khi ánh trăng non lẻ loi treo mình ngoài khung cửa sổ. Lâm Niệm đã không nhúc nhích, ôm chặt chiếc gối bông mềm mại, đứng lặng lẽ trước cửa phòng cậu. Chiếc áo sơ mi trắng tinh, rộng thùng thình của Giang giữ trùm lên người cô, vạt áo lướt ngang đùi, để lộ đôi chân dài thon gọn, trắng ngần như sương sớm, hút trọn mọi ánh nhìn. Chiếc áo này, vốn dĩ cậu còn chưa kịp mặc lấy một lần, đã vội vàng trao cho cô làm đồ ngủ. Giang giữ từ chiếc sofa chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng tước chiếc gối khỏi tay cô, định xoay người về phòng mình. Ngoan nào, về ngủ đi. Nếu sợ, cứ để đèn ngủ sáng một chút. Giọng cậu trầm ấm, nhưng nghe sao vẫn thấy một khoảng cách vô hình không muốn. Lời nói của Lâm Niệm bật ra đầy kiên quyết, cô từ phía sau ôm chặt lấy cậu, cả khuôn mặt bé nhỏ vùi sâu vào tấm lưng rộng, giọng nói nghẹn ngào, nếu cậu không đồng ý, mình sẽ cứ ôm thế này mãi. Hơi thở của cô gái, ấm áp và nhẹ nhàng, xuyên qua lớp vải mỏng, đốt cháy từng tấc da thịt cậu, khiến lồng ngực Giang dữ như bị thiêu đốt, khó nhọc hít thở. Căn phòng im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió rít qua khe cửa. Giang Dữ bất động hồi lâu, rồi bật cười khẽ, tiếng cười khang đặc, mang theo chút trêu chọc đầy ẩn ý, bạn học Lâm Niệm Niệm, sao trước đây tôi không hề nhận ra cậu cũng biết làm nũng thế này. Mặt Lâm Niệm đỏ bừng, đỏ đến tận mang tai, nhưng đôi tay vẫn ôm chặt lấy cậu như níu giữ thứ quý giá nhất. Kệ mình đi. Dù sao mình cũng không muốn ngủ một mình. Tấm rèm cửa sổ theo cơn gió đêm khẽ bay nhẹ, tiếng còi xe đêm khuya vẳng lại như một nốt trầm buồn. Ánh đèn từ phố len lỏi qua ô cửa, vẽ nên hai cái bóng đan vào nhau trên bức tường trắng, một khung cảnh vừa tối mờ vừa ấm áp đến lạ. Cuối cùng, Giang Dữ cũng chịu thỏa hiệp, nhưng kèm theo ba điều luật vô cùng nghiêm khắc. Được ngủ chung giường, nhưng tuyệt đối không được chạm vào nhau, dù nằm quay lưng cũng không được quá gần, phải giữ một khoảng cách nhất định, và phải dùng hai chiếc chăn riêng biệt. Lâm Niệm vui vẻ đồng ý, trong lòng cứ nghĩ cậu chỉ nói cho có lệ. Ai ngờ, khi thật sự nằm lên giường rồi, Giang Dữ thật sự quay lưng lại, cách cô một khoảng xa đến mức có thể nằm lọt thêm hai người nữa. Lâm Niệm tủi thân, cũng giận dỗi xoay người, quay lưng về phía cậu, ngón tay mân mê cào nhẹ lên bức tường lạnh, lẩm bẩm, sao mà rắc rối thế, chẳng lẽ mình sẽ làm gì cậu chắc phía sau không một tiếng động đáp lại, chỉ còn tiếng gió rì rào như lời thì thầm của đêm. Cô không biết Giang Dữ có nghe thấy không, chỉ là bất chợt, lòng Lâm Niệm trỗi lên một khoảng trống vô định. Một lúc sau, hàng mi cô khẽ rung. Cụp mắt xuống, giọng nói nhẹ bẩn như tự hỏi chính mình, nhưng lại rõ ràng đến đáng sợ trong màn đêm thanh vắng. Giang Dữ, cậu không thích mình sao? Hai người cùng nằm trên một chiếc giường, không ai quay lại, ánh đèn xe ngoài phố từ từ mờ nhạt. Giang Dữ lặng lẽ lắng nghe lời thì thầm của Lâm Niệm. Từ đầu đến cuối, cậu không nói một lời, nhưng trong mắt lại ngập tràn một nỗi chua xót không tên. Mình luôn nghĩ, nếu thích một người thì có thể nhìn thấy điều đó trong ánh mắt họ. Cho nên mình cứ nghĩ là cậu thích mình. Chỉ là cậu có lúc sợ hãi, nên mình mới quyết định dũng cảm một lần, mình nghĩ như thế sẽ vượt qua được khoảng cách giữa chúng ta. Giọng cô nhẹ nhàng, bình thản, dường như không chút oán trách, nhưng lại khiến trái tim người nghe trùng xuống. Nhưng bây giờ mình phát hiện, có lẽ không phải vậy. Cô xoay người, nhìn bóng lưng Giang Dữ, hàng mi run rẩy, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng, Giang Dữ, cậu vẫn còn trách mình sao? Vì mình đã ra đi không một lời từ biệt. Vì mình đã rời xa cậu suốt bao nhiêu năm mà cậu vẫn còn giận mình sao? Mi mắt Giang Dữ khẽ giật, yết hầu cậu trượt lên trượt xuống, cổ họng như bị nghẹn lại bởi cát bụi, nặng nề đến mức không thốt nên lời. Làm sao mà không thích cô được chứ? Cậu thích cô đến mức sắp phát điên rồi. Cô là ánh sáng soi rọi cuộc đời cậu. Cô nói cô thích cậu. Cô là tia hy vọng duy nhất giúp cậu kiên trì sống tiếp trong những ngày tháng tối tăm như địa ngục. Ngày ấy, chỉ có Lâm Niệm, mang theo một tia sáng yếu ớt nhưng vẫn kiên cường tìm đến gần cậu, nhưng cũng chính vì vậy, Giang Dữ càng không dám tiến tới. Từ nhỏ cậu đã hiểu một điều nghiệt ngã, càng là thứ quý giá thì càng không thể giữ được. Mọi người đều nói cậu đầy hận thù, nói cậu là đứa chẳng ra gì, sớm muộn gì cũng sẽ đi vào vết xe đổ của cha mình. Vậy thì cậu sẽ chứng minh cho họ thấy, cậu sẽ khiến tất cả phải sợ hãi, khiến sự khinh miệt ấy khắc sâu vào máu họ, đến mức khi gặp cậu cũng không dám ho he một lời. Trước đây, Giang Dữ từng tưởng rằng bản thân tận hưởng cảm giác đó. Nhưng khi lần đầu gặp lại Lâm Niệm trong bệnh viện, chỉ một ánh mắt sợ hãi thoáng qua trong đôi mắt trong veo của cô đã khiến tim cậu đau nhói. Khi ấy, Giang Dữ mới vỡ lẽ, bao nhiêu năm nay, tất cả những cố chấp và đau đớn ấy chỉ là một canh bạc giữa lòng tự trọng và kiêu hãnh. Cậu dùng hết sức lực, lại tự nhốt mình vào một chiếc lồng khác. Nếu Lâm Niệm cũng sợ cậu, vậy thì ván cược ấy đã thua, thua thảm hại, tôi không giận. Giang Dữ đột ngột lên tiếng, giọng khàn đặc, đầy khô khốc. Niệm Niệm, cuộc đời cậu không nên bị bó buộc như thế. Năm ấy là do cậu quá chấp niệm, quá tham lam tia sáng mong manh mà cô mang lại, cố chấp muốn giữ cô ở lại bên mình. Giờ đây, cậu đã trưởng thành, cũng đã hiểu ra. Cậu có thể chấp nhận bản thân mục nát trong bùn lầy, nhưng Lâm Niệm thì không. Cô quá trong sáng, dù đã bao năm trôi qua vẫn không hề vương chút bụi trần, cô xứng đáng có một thế giới rộng lớn hơn, tươi sáng hơn, chỉ vì vậy thôi sao? Lâm Niệm đột nhiên hỏi lại, giọng nói chất chứa nỗi uất ức. Không khí lặng đi mấy giây, Giang Dữ mới từ tốn trả lời, cậu cũng thấy rồi đấy, tôi chẳng ra sao cả. Chính xác mà nói, là từ trước đến nay cậu chưa từng xứng với cô, nhưng cậu chưa từng hỏi mình, rốt cuộc mình muốn gì? Giọng Lâm Niệm đầy tủi thân, có chút nghẹn ngào, đôi vai gầy khẽ rung lên bần bật, Niệm Niệm, đừng khóc, là tôi sai, đừng khóc nữa được không? Giang Dữ xoay người, đau lòng đưa tay lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt cô. Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, mắt đỏ hoe. Hai người rất gần, gần đến mức cô có thể nghe rõ nhịp tim hỗn loạn của cậu. Mọi người nói với mình, yêu một người như cậu sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Ai cũng bảo mình nên tránh xa cậu. Lâm Niệm nhìn thẳng vào cậu, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng, đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ, đầy ứ nước. Nhưng Giang Dữ cô đặt tay lên ngực mình, hai hàng nước mắt lăn dài, nơi này nói với mình thích cậu. Trực giác bảo cô hãy biệt tai lại những lời bàn tán, và chỉ nhìn vào Giang Dữ trong mắt mình người con trai phóng khoáng, nhiệt huyết, người mà cô tin rằng yêu cô bằng tất cả trái tim, nhưng lại lặng lẽ giấu kín tình cảm ấy. Cậu hơi sững người, rồi một mảng đỏ dần lan ra trong hốc mắt. Giang Dữ giang tay ôm chặt lấy cô, cơn chua xót trong đáy mắt không thể kìm nén nữa, để mặt nước mắt làm mờ tầm nhìn. Khóe môi cậu khẽ run, những cảm xúc bị đè nén trong tim bỗng bùng nổ, giọng nghẹn ngào, nước mắt không ngừng rơi, trở lại với câu hỏi đã vỡ òa ngay từ đầu câu chuyện, vậy tại sao? Khi tôi gọi cho cậu bao nhiêu cuộc, cậu không bắt máy. Hôm đó trời mưa, họ nói với tôi là cậu đi rồi, đi sạch sẽ, không để lại gì cả, còn nói cậu sẽ không bao giờ quay lại nữa. Tất cả nỗi đau và yếu đuối của Giang Dữ, Lâm Niệm đều lặng lẽ ôm lấy, lồng ngực cô đau đến mức không thở nổi. Cô giơ tay đặt lên ngực cậu, nghẹn ngào thốt lên, nhưng những năm rời khỏi thị trấn nhỏ ấy, tôi thật sự rất nhớ cậu. Tôi muốn cùng cậu đón giao thừa, muốn khi trời tuyết cùng cậu mặc áo khoác giống nhau. Muốn cùng cậu uống chung một cốc nước trái cây, muốn chen chúc trong đám đông náo nhiệt cùng cậu sóng vai bước đi. Cô đã trưởng thành, cũng đã hiểu rõ, cảm giác ấy gọi là thích. Cô luôn muốn nói với cậu, mình rất thích Giang Dữ, mình muốn được ở bên cậu. Vậy còn cậu, Giang Dữ, cậu có thích mình không? Chương 40, can đảm buông súng thật dày, len lỏi qua từng kẽ lá, nhuộm màu huyền ảo lên phố xá vốn đã chìm trong ánh đèn đường leo lét. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, đôi mắt của Lâm Niệm bỗng trở nên thật sâu thẳm, ánh đèn đường như phản chiếu cả một thế giới dịu dàng, mềm mại trong đôi đồng tử long lanh của cô, nơi khóe mắt thoáng ửng hồng. Giang Dữ khẽ gật đầu, giọng anh khàn đặc như có điều gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, nhưng từng lời anh thốt ra đều chắc nịch, anh thích em, Niệm Niệm. Thật lòng đấy. Những lời lẽ ấy, sau bao năm tháng chôn giấu nơi đáy tim, giờ đây như tan vào trong làn gió đêm dịu dàng, mang theo cả một tâm tình sâu lắng, không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu. Hai con người họ chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhau, đôi mắt dõi sâu vào nhau, tìm kiếm những điều không tên trong đáy mắt đối phương. Gương mặt Lâm Niệm lúc này ửng hồng, như đang chờ đợi một điều gì đó mong manh từ Giang Dữ. Niệm Niệm, em 17 tuổi rồi nhỉ? Sinh nhật thứ 18 còn nửa năm nữa thôi đúng không? Giang Dữ khẽ hỏi, giọng nói trầm ấm. Lâm Niệm gật đầu, ánh mắt vẫn không rời anh. Vậy thì, nửa năm nữa, khi em đủ 18, chúng mình ở bên nhau nhé. Cơn gió ngoài cửa sổ dường như cũng vì lời nói ấy mà ngừng lại, ánh đèn đêm dịu dàng bao phủ lên dáng hình hai người, in bóng họ lên bức tường trắng như một bức tranh cổ tích. Lâm Niệm chợt nhận ra, dù trên người vẫn đắp chiếc chăn dày, Giang Dữ vẫn luôn mặc áo dài tay, quần dài. Thậm chí, một vết sẹo nhỏ hình chữ thập nơi cổ anh cũng được cậu vô thức che đi. Giang Dữ này, Lâm Niệm cất tiếng, đôi mắt trong veo như mặt hồ thu, lần trước ở đại hội thể thao, sao anh lại không chịu mặc áo ngắn tay? Cô hỏi, giọng đầy tò mò. Giang Dữ không đáp, đôi mắt cụp xuống. Khi anh khẽ vén lọn tóc mai đang lòa xòa trên má cô, bên ngoài cửa bỗng vang lên những giọng nói rộn rã. Trời ơi, cậu yên tâm đi, Giang Dữ có bao giờ về nhà giờ này đâu. Với lại, tối qua cậu ta còn đi với Lâm Niệm mà, nghĩ xem cậu ta có nỡ quay về không, thật không đó? Một giọng nữ vẫn còn chút do dự, lỡ đâu cậu ấy về thật thì sao? Với lại, cậu ấy không có ở nhà, mình vào bằng cách nào đây, sợ gì chứ? 10 ngày nửa tháng cậu ta mới ló mặt về một lần. Trước đó còn nhờ tôi chăm sóc con cún cưng nhà cậu ấy, nên đưa chìa khóa đây rồi cún cưng. Cậu ấy rảnh rỗi thế cơ à? Còn nuôi cả cún nữa, tiếng cười khúc khích của một giọng nam vang lên, tôi tặng đó. Giang Dữ suốt ngày một mình, buồn chết đi được. Tặng cậu ta con cún cho có bầu bạn, biết đâu còn giúp cậu ta sống lâu trăm tuổi. Tiếng bước chân ngày một gần hơn, Lâm Niệm đột nhiên tái mặt, đôi mắt tròn xoe nhìn Giang Dữ, đôi môi mấp máy không thành lời, ai về vậy? Giang Dữ bật dậy khỏi ghế, cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ, chắc là Tôn Tề Thiên, bây giờ phải làm sao đây? Lâm Niệm cuống lên, vội vàng chồng dậy tìm đôi giày. Tiếng chìa khóa lạch cạch vang lên, tiếng nói chuyện ngoài cửa vẫn chưa dứt, xem chừng còn mấy người cùng đến. Bất chợt, một bàn tay vững chãi kéo cô vào lòng, Giang Dữ nhanh chóng nhét đôi giày dưới gầm ghế sofa, rồi kéo tấm chăn dày phủ kín cả hai người, cánh cửa bật mở. Tôn Tề Thiên bước vào, theo sau là Nam Hướng Nhụy và thêm vài thanh niên trông có vẻ lêu lỏng, không giống học sinh. Tim Lâm Niệm đập loạn xạ như trống trận. Cô nép mình trong vòng tay Giang Dữ, hai vành tai nóng bừng như sắp bốc khói, lòng bàn tay mồ hôi nhễ nhại. Suy cho cùng, họ là bạn học, nếu để người khác thấy hai người họ nằm chung một chiếc chăn như vậy, dù có giải thích thế nào cũng khó lòng gột sạch, căn phòng khách vốn đang tối om bỗng sáng rực lên. Giang Dữ vô thức cau mày, đưa tay che mắt. Tôn Tề Thiên sững người, liếc nhìn Nam Hướng Nhụy, rồi lúng túng hỏi, anh Dữ, nay cậu về nhà. Sao còn ngủ ngay phòng khách nữa? Giang Dữ hờ hững đáp ừ, rồi liếc nhìn đám bạn một cái, giọng anh pha chút lạnh nhạt, không có gì, vào phòng đi. Tôi thay đồ một lát sao vậy? Cậu lạ lắm đó, không khỏe à? Sao lại nằm ngủ trên ghế sofa? Trông nhợt nhạt quá. Tôn Tề Thiên vừa nói vừa bước lại gần. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Lâm Niệm thậm chí còn nghe rõ cả tiếng tim mình đang đập thình thịch. Thấy Giang Dữ không có ý định ngăn cản, cô nghiến răng, cấu mạnh vào eo anh một cái. Lực không hề nhẹ. Giang Dữ biến sắc, khẽ ho một tiếng rồi cau mày nói, đừng lại gần. Mệt lắm rồi. Không có chuyện gì thì vào phòng mà chơi, tôi ngủ tiếp đây. Nói xong, cậu kéo chiếc chăn cao hơn một chút, cúi đầu xuống và bắt gặp ánh mắt đỏ bừng vì căng thẳng của Lâm Niệm. Trong bóng tối mờ ảo dưới chiếc chăn, hai người chỉ còn nhìn thấy đôi mắt đen lấy của nhau, khoảng cách gần đến mức mũi gần như chạm vào nhau, hơi thở của cả hai hòa quyện rõ ràng. Tiếng bước chân dần xa, Lâm Niệm lặng lẽ lắng nghe nhịp tim mình đang dồn dập, rồi bật cười khúc khích. Giang Dữ đưa tay nhéo nhẹ vành tai đỏ bừng của cô, cũng khẽ cười, giọng anh thì thầm, cười gì đấy? Lâm Niệm vòng tay qua cổ anh, mắt cong lại như vầng trăng lưỡi liềm, thì thầm, em đang nghĩ chuyện mình vừa làm, có tính là quan hệ ngoài luồng không nhỉ? Sao em lại hồi hộp đến vậy? Giang Dữ khẽ vén sợi tóc mai đang vướng víu bên tai cô, ánh mắt anh dịu dàng rơi xuống bờ môi đang mấp máy của cô. Nụ cười trong mắt anh dần tan biến, yết hầu cậu khẽ chuyển động, ngón tay cái chạm nhẹ lên khóe môi cô. Niệm Niệm à, anh muốn hôn em quá. Nhưng rồi anh lại tự nhủ, nhưng vẫn chưa thể. Em còn nhỏ quá. Anh không thể làm vấy bẩn một cô gái trong sáng như em, giọng nói của Giang Dữ trầm thấp. Nhưng không gian xung quanh dường như im bặt, chỉ còn vang vọng lại đâu đó bên tai Lâm Niệm những lời ấy, lặp đi lặp lại hàng trăm lần. Từ nhỏ đến lớn, mối quan hệ giữa họ luôn là một người đuổi, một người trốn. Giang Dữ luôn tìm cách né tránh, và vào một đêm dịu dàng như thế này, người vốn nhút nhát ấy, lần đầu tiên đã chủ động. Đợi đến khi Tôn Tề Thiên và đám bạn ra khỏi phòng, Giang Dữ và Lâm Niệm đã ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, quần áo chỉnh tề. Cả hai người đều im lặng. Mỗi người chỉ một góc ghế, cúi đầu lướt điện thoại. Lâm Niệm trông rõ vẻ chột dạ, cô ngồi thẳng lưng, ngoan ngoãn như một học sinh giỏi, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn đám bạn,

Chương 41, mà đêm chìm trong hơi men mi hương nước hoa nam tính nồng nặc quyện cùng chút khói thuốc phản phất, vậy lấy cô như một sợi dây vô hình. Đầu óc Lâm Niệm quay cuồng trong men rượu, cơ thể nặng trĩu và mềm nhũn, nhưng cảm giác hoảng loạn dâng trào, tựa hồ một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng. Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay đang ghì chặt lấy mình, nhưng lực siết nơi vòng tay ấy lại càng thêm ghì chặt, tựa hồ đang muốn nghiền nát chút ý chí phản kháng còn sót lại của cô. Giọng nói hắn trầm khàn, vang lên như tiếng rì rầm của một dòng suối ngầm, nhưng lại mang theo một sự lạnh lẽo khó tả, xuyên thẳng vào tâm can cô. Hắn khẽ đẩy gọng kính vàng, rồi cúi xuống, ánh mắt lạnh lùng dưới vành kính vàng ấy găm thẳng vào cô, như một chiếc mũi khoan thăm dò tận sâu thẳm tâm trí. Em định gọi cho Giang Dữ sao? Cái tên ấy, một cái tên dường như có phép màu, ngay lập tức kéo cô trôi ngược về một đêm trăng khuyết khác, khi hơi men cũng phủ mờ không gian, nhưng lại mang một sắc thái hoàn toàn khác. Đó là một đêm mùa hạ, gió mơn man lướt qua những con phố đã lên đèn, mang theo hơi thở an yên của thành phố về đêm. Căn hộ của Giang Dữ, trên tầng 23 của một tòa nhà cao tầng, không chỉ là một không gian sống, mà còn là một đài quan sát lặng lẽ giữa lòng thành phố. Từ ô cửa kính sát đất, toàn bộ thị trấn rực rỡ ánh đèn như một tấm thảm lụa trải dài vô tận, lấp lánh và trầm mặc. Khóe môi Lâm Niệm vô thức khẽ cong lên. Ngoài kia, dưới ánh đèn đường vàng vọt, một người phụ nữ dắt theo chú chó lớn, tay cô ta dịu dàng khoác lấy cánh tay người đàn ông bên cạnh. Cả hai cùng cúi nhìn đứa bé trong xe nôi, ánh mắt họ tràn đầy hạnh phúc, không hề che giấu, như một bức tranh tĩnh vật bình yên giữa dòng chảy cuộc đời bên trong, không khí lại hoàn toàn trái ngược. Hơi men đã chiếm lĩnh từng ngóc ngách, khiến đám bạn trẻ lạc vào thế giới riêng của mình. Kẻ thì say mềm ôm nhau khóc thút thít, kẻ thì lè nhè khoe khoang những chiến tích vang dội của tuổi trẻ. Nam Hướng Nhụy, cô bạn thân thiết, giờ đây nửa tỉnh nửa mê, giọng điệu say sưa văng vẳng bên tai cô. Lần trước Niệm Niệm ngã xuống nước phải vào viện ấy, lúc đó ba cậu tới tìm, còn mình thì về trước. Mình nhớ lúc đó thấy ông ấy đứng trước chiếc SUV, trông đẹp trai lắm luôn. Nhưng lần này mình không dám lên bắt chuyện đâu, tự biết thân biết phận, người ta sao mà để ý mình được chứ. Có người bạn bên cạnh phá ra cười khẩy, thế tức là ông ấy phải vừa gặp cậu đã yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên rồi sao? Nam Hướng Nhụy khinh thường hừ một tiếng, lườm Nguyết, cái mặt cậu là sao hả? Chị đây vốn dĩ đã xinh đẹp bẩm sinh, người theo đuổi từ trường phụ đã xếp hàng dài tới tận trung tâm thành phố ấy. Cứ thế, cô ấy huyên thuyên về người đàn ông đó, về cái cách anh ta chu đáo nhường nào, tỉ mỉ ra sao, theo đuổi cô lãng mạn cỡ nào. Cô ấy khẳng định anh ta tốt hơn mọi người đàn ông cô từng gặp, gấp trăm lần, nghìn lần, như thể mỗi lời nói đều được nhúng vào mật ngọt của tình yêu. Những người khác chỉ cười cười, chẳng ai thực sự để tâm nhiều. Mà mỗi câu Nam Hướng Nhụy thốt ra, dường như lại là một nhát dao vô hình cứa vào lòng Giang Dữ. Sắc mặt cậu ta tái đi, đôi môi mím chặt đến mức gần như không còn huyết sắc, Lâm Niệm nhận thấy có gì đó khác lạ. Thừa dịp không ai chú ý, cô nghiêng người, khẽ thì thầm, cậu quen người trong ảnh sao? Hay là câu hỏi chưa dứt, Giang Dữ đã khẽ ừm một tiếng, rồi tự giễu cười một mình, giọng chua chát đến lạ. Hàng mi cậu khẽ cụp xuống, che đi ánh mắt chất chứa điều gì đó khó nói. Trong bọn tôi giống nhau lắm, đúng không, Lâm Niệm, với sự thật thà vốn có, gật đầu, mình cứ tưởng hai người là họ hàng, hay là lời cô chưa kịp nói hết, một âm thanh chói tai ấy như tiếng sét đánh ngang tai, cắt phăng sự tĩnh lặng. Chiếc ly thủy tinh vỡ tan tành dưới sàn nhà, kéo mọi ánh mắt về phía Tôn Tề Thiên. Cậu ta, mặt đỏ bừng vì rượu, đầu óc quay cuồng, vội vàng đưa tay ôm lấy trán, xin lỗi nha, mình chỉ định bảo Tôn Tề Thiên đừng uống nữa, ai dè làm rơi xuống đất. Nam Hướng Nhụy lẩm bẩm, rồi nhíu mày nhìn Tôn Tề Thiên đã say bí tỉ. Này! Đến mức ấy luôn hả? Vì con nhỏ Trần Âm Lạc đó đáng để cậu uống thành ra thế này à? Nó có gì hơn người? Đẹp thì sao chứ? Tôi thấy còn chẳng bằng Niệm Niệm nhà chúng ta, cậu thì biết gì? Giọng Tôn Tề Thiên đã lạc hẳn đi, cậu vẫn ôm khư khư chai bia, lưng cong xuống như sắp gãy. Ánh mắt đỏ hoe, cậu lẩm bẩm. Cậu biết tôi thích Trần Âm Lạc bao nhiêu năm không? Mà cậu có biết cô ấy lại thích Triệu Điển bao nhiêu năm không? Tôi với cô ấy quen nhau từng đó năm, nhìn từng chút cô ấy thích thằng đó. Nhưng tôi nhát lắm, Nam Hướng Nhụy, tôi hèn lắm, tôi không dám động vào cô ấy, càng không dám nói cho cô ấy biết. Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, đến cuối đã lẫn vào tiếng nghẹn ngào. Cậu ta ngẩng đầu, ánh mắt đỏ hoe như có lửa đốt, rồi lại nhìn thẳng vào Lâm Niệm. Lâm Niệm này, cậu đừng nghĩ Trần Âm Lạc lúc nào cũng cười cười ngốc nghếch. Thật ra con bé chẳng có mấy bạn bè đâu. Triệu Điển thì có bao giờ thực sự quan tâm đến nó đâu, vậy mà nó cứ ngỡ người ta tốt với nó thật. Tôi mừng cho cô ấy, nếu cô ấy có được một người bạn như cậu, bàn tay Tôn Tề Thiên theo bản năng định vươn tới khoác vai cô, nhưng một bàn tay khác đã nhanh chóng, dứt khoát hất ra. Đó là Giang Dữ, đôi mày cậu ta nhíu chặt, ánh mắt sắc như dao. Tránh xa ra. Vốn đang yếu lòng, bị hất tay cái nữa càng khiến Tôn Tề Thiên tủi thân, lại ôm chai rượu nốc từng ngụm cả đêm đó, phòng khách trở nên hỗn loạn với những cơ thể vắt vẻo trên sofa, dưới sàn, ngủ say như chết. Chỉ có Lâm Niệm là sớm đã bị Giang Dữ khéo léo ép vào phòng, khóa trái cửa lại. Dù ngoài kia cười nói ồn ào là thế, nhưng bên trong căn phòng ấy, Lâm Niệm lại cảm thấy một sự bình yên đến lạ. Một cảm giác an toàn mà trước đây cô chưa từng biết đến, khi ở cạnh những người mà cô từng định kiến là trai hư. Hóa ra, họ cũng không tệ như cô nghĩ, thậm chí còn có chút nghĩa khí ngốc nghếch, dễ khiến người ta thấy gần gũi. Sáng hôm sau, trời còn chưa hửng sáng, Lâm Tầm đã gọi điện cho Giang Dữ. Giọng anh trai cứng nhắc, tỏ rõ sự không hài lòng, yêu cầu cậu đưa Lâm Niệm về ngay vì cả nhà đã về tới. Giang Dữ không nói thêm lời nào, chỉ lướt qua đám người vẫn còn say giấc trong phòng khách, cúp máy rồi lặng lẽ đưa Lâm Niệm trở về. Những tháng ngày sau đó, cả Giang Dữ và Lâm Niệm dường như ngầm tuân theo một lời ước định không thành văn. Họ vùi đầu vào học hành, cố gắng như để bù đắp cho những buổi tối chìm trong hơi men. Cuộc sống cứ thế trôi đi trong sự tĩnh lặng, cho đến khi kỳ thi cuối cùng kết thúc. Giữa cái đêm cuối cùng của kỳ thi, điện thoại Lâm Niệm bất ngờ đổ chuông. Là Nam Hướng Nhụy, giọng điệu hân hoan rủ rê, nói kiếm được chút tiền, nhất định phải mời cô một bữa thật ra trò. Lâm Niệm không từ chối. Ai ngờ, khi đến nơi, cô mới phát hiện Nam Hướng Nhụy không chỉ mời mình cô, mà còn cả một đám người. Không khí ở đây khác hẳn những buổi tụ tập trước. Những gương mặt xa lạ, ánh đèn mờ ảo chao đảo, và tiếng nhạc sập sình khiến Lâm Niệm cảm thấy lạc lõng. Niệm Niệm tới rồi. Bọn mình đợi cậu lâu lắm rồi đấy, mau lại đây. Nam Hướng Nhụy ngồi giữa sofa, lớp trang điểm hôm nay nhạt hơn trước, tay còn thân mật khoác lấy tay một người đàn ông. Và rồi, ánh mắt cô chạm phải hắn. Người đàn ông đeo kính gọng vàng, khoác lên mình bộ vest lịch thiệp, tay cầm ly rượu, nụ cười nhã nhặn đến giả tạo. Chính là người trong tấm hình hôm nọ, kẻ có dung mạo giống Giang Dữ đến kinh ngạc, nhưng lại toát ra một thứ khí chất hoàn toàn khác biệt, lạnh lùng và khó lường. Lâm Niệm hơi do dự, cuối cùng vẫn ngồi xuống bên cạnh Nam Hướng Nhụy. Cô nhận ra Nam Hướng Nhụy dường như rất thân thiết với đám người này. Lúc uống rượu, mấy tên đó hay tiện tay khoác vai bá cổ, Nam Hướng Nhụy cũng chỉ lặng lẽ gạt tay ra, vẻ mặt bình thản. Lâm Niệm bất giác thấy hơi lo. Giọng cô khẽ hơn, gần như thì thầm, Giang Dữ đâu? Cậu ấy không đến sao? Mình gọi rồi, nhưng Giang Dữ nhất quyết không chịu tới. Nhắc tới đây, Nam Hướng Nhụy nhíu mày, có chút bực dọc nhìn bộ dạng lộn xộn trong phòng, Lâm Niệm thấy không thoải mái. Cô vốn nghĩ Giang Dữ sẽ đến, nên mới miễn cưỡng đồng ý đi theo. Hay để mình về trước nhé. Lời từ chối chưa kịp thoát ra khỏi miệng, Nam Hướng Nhụy đã níu lấy tay cô, cười tít mắt. Về gì mà về? Niệm Niệm, cậu đừng có lúc nào cũng xoay quanh Giang Dữ mãi thế. Để mình giới thiệu, đây là bạn trai mình, Triệu Mặc Bình, mình đã kể với cậu rồi đấy. Triệu Mặc Bình lịch sự gật đầu với cô, mỉm cười, cô Lâm, đã nghe Nam Nam nhắc tới em rất nhiều. Tôi kính em một ly. Nói rồi, anh ta đưa ly rượu lên, khẽ nhất như ra hiệu. Một ly rượu được đưa tới, nhẹ nhàng nhưng đầy sức ép. Lâm Niệm không tiện từ chối, đành cầm lấy, nhấp một ngụm. Chất lỏng cay nồng trôi qua cổ họng, cảm giác choáng váng ập đến, ánh đèn trong phòng mờ ảo chao đảo, Lâm Niệm bị ép uống thêm mấy ly. Triệu Mặc Bình vẫn ngồi đó, dáng vẻ nho nhã, tay cầm ly rượu, thỉnh thoảng liếc mắt về phía cô, ánh mắt lạnh nhạt đến rợn người. Giống Giang Dữ, nhưng lại không phải Giang Dữ. Sự tương đồng ấy chỉ càng khiến cô thêm sợ hãi, mỗi khi ánh mắt hắn chạm vào, cô lại vội vàng né tránh. Triệu Mặc Bình dường như cũng chẳng để tâm. Hắn thậm chí còn không ngăn Nam Hướng Nhụy uống. Nam Hướng Nhụy thì say khướt, vui vẻ cười nói với đám người kia, hoàn toàn không để ý đến cô bạn đang chìm dần vào men say. Lần đầu tiên thực sự nếm trải mùi vị men say, Lâm Niệm cảm thấy đầu óc quay cuồng, mọi thứ nhòe đi. Đến khi chuẩn bị về, mắt cô đã hoa lên. Nam Hướng Nhụy thì gục hẳn trên sofa, bất tỉnh nhân sự. Có mấy người đề nghị đưa Lâm Niệm về, cô vừa từ chối vừa cố gắng lê bước ra cửa. Nhưng chân cô mềm nhũn, cơ thể loạn choạng, rồi ngã thẳng vào một vòng tay rắn chắc. Say thành thế này rồi, em định tự về kiểu gì? Giọng nói trầm khàn của Triệu Mặc Bình vang lên, lạnh lẽo đến tận xương tủy. Lâm Niệm nhíu mày, cố gắng ngồi thẳng dậy, tay ôm lấy cái đầu đang nhức như búa bổ. Hay là thế này nhé, không để người khác đưa em, để tôi tiễn. Hoặc em với Nam Nam cứ ở tạm nhà tôi ngay bên cạnh thôi. Giọng nói nhẹ nhàng, mà lọt vào tai Lâm Niệm lại khiến cô dựng hết gai ốc, cô lắc đầu liên tục, không, không cần đâu, để tôi gọi bạn tới đón. Nói rồi cô lật đật lấy điện thoại ra, đang lục tìm số thì một bàn tay thon dài, lạnh ngắt, nhẹ nhàng đặt lên màn hình, chặn lại mọi nỗ lực của cô. Triệu Mặc Bình mỉm cười, đôi mắt đen thẳm dưới vành kính vàng nhìn thẳng vào cô, nhưng sâu bên trong lại không hề có chút ý cười nào. Em định gọi cho Giang Dữ sao? Chương 42, dòng máu vô vọng tiện còi xe cảnh sát vẫn còn văng vẳng đâu đó trong tâm trí, tựa như một sợi chỉ mỏng manh kéo tôi từ vực sâu u tối trở về. Ánh đèn đường mờ ảo lọt qua khung cửa sổ bệnh viện, vẽ lên bức tường trắng những vệt sáng run rẩy. Tay tôi tê dại, nhưng không còn đau nhói như đêm qua. Nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khóe mi, khô cứng, nhưng trong tâm trí, hình ảnh đêm ấy cứ quay cuồng, dữ dội như cơn bão táp vừa quét qua đêm đó, cơn mưa phùn dai dẳng giăng mắt ngoài ô cửa sổ, như khóc than cho một dự cảm chẳng lành. Cuộc gọi cầu cứu vừa kịp bấm số, chưa đầy hai nhịp thở, Triệu Mặc Bình đã thản nhiên vươn tay chặn lại. Tim tôi như bị một bàn tay vô hình siết chặt, đập thình thịch loạn xạ đến mức muốn vỡ tung lồng ngực. Tôi lùi lại, theo một phản xạ bản năng, chân vướng phải một vỏ chai lăn lóc dưới sàn, tôi mất thăng bằng, đổ ập vào cạnh chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Loảng xoảng. Tiếng thủy tinh vỡ tan tành chói tai, sắc lạnh xé toan sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng. Những mảnh vỡ bắn ra tứ tung, găm vào lòng bàn tay tôi. Một cơn đau nhói buốt chạy dọc cánh tay, tê dại. Tôi khẽ rên lên, cố nuốt ngược nước mắt, Niệm Niệm. Cậu sao vậy? Nam Hướng Nhụy, thoáng chốc tỉnh táo hẳn sau men rượu, hất hải chạy đến đỡ tôi dậy. Ánh mắt cô ấy lướt xuống, chợt kinh hoàng đến mức phải bụng miệng. Ôi trời ơi! Niệm Niệm, tay cậu máu chảy nhiều quá, nghe tiếng Nam Hướng Nhụy, tôi mới run rẩy rút tay ra khỏi nền nhà. Lòng bàn tay trắng ngần giờ đã nhuộm một màu đỏ thẫm đến rợn người, từng mảnh thủy tinh lớn nhỏ găm sâu vào da thịt, khiến cả cánh tay tôi cứ rung bần bật không ngừng. Trời ạ, sao lại nặng vậy chứ? Máu từ những ngón tay tôi nhỏ thành từng giọt xuống sàn nhà, loang lổ như một lời cảnh báo đáng sợ. Hướng Nhị giật mình, men say tan biến hết, mắt đỏ hoe, cuống quýt gọi toáng lên, mấy người còn đứng đó làm gì? Mau đưa Niệm Niệm đi bệnh viện đi chứ. Để Giang Dữ mà thấy Niệm Niệm thành ra thế này, chắc cậu ta lột da tôi mất. Tôi cố kìm đôi tay đang run rẩy, cắn chặt môi để ngăn tiếng rên bật ra, ánh mắt đau đớn nhìn về phía chiếc điện thoại vẫn đang rung bần bật trên sàn. Nó nằm ngay dưới chân Triệu Mặc Bình. Anh ta cúi xuống nhặt lên, thoáng liếc nhìn tôi một cái, rồi khẽ đẩy gọng kính lên sống mũi. Ánh mắt anh ta dừng lại trên màn hình điện thoại, rồi một nụ cười nhếch mép bật ra, đầy vẻ mỉa mai, ẩn chứa một sự hiểm độc khó lường. Giang Dữ gọi đến à? Xem ra tôi đoán không sai, thằng bé đó thật sự rất quan tâm em đấy. Một dự cảm cực kỳ bất an ập đến, khiến toàn thân tôi lạnh toát. Tôi hoảng hốt thì thào, trả lại đẩy trả gì cơ? Điện thoại hả? Giờ em bị thương thế này, chơi điện thoại không tốt đâu. Anh ta vẫn cười tươi, giọng nói đều đều đến đáng sợ, như một lưỡi dao sắc bén đang từ từ cứa vào tâm can. Hay thế này đi, để tôi nghe thay cho. Triệu Mặc Bình vẫn giữ nụ cười ôn hòa đó, cúi mắt nhìn màn hình, thản nhiên nhấn nút nghe. Mãi đến khi đầu dây bên kia cất tiếng, một nụ cười lạnh như băng mới nở trên môi anh ta. Anh ta liếc sang tôi, ánh mắt như muốn xuyên thủng tâm can. Sao nóng ruột vậy? Tôi đâu phải Niệm Niệm của cậu. Tiểu Dữ à, lâu rồi không gặp, còn nhớ tôi không? Cả gian phòng lặng ngắt. Vài giây sau, tôi nghe rõ tiếng gào khản đặc vọng ra từ điện thoại, kèm theo tiếng cửa đóng rầm vang lên, chấn động cả căn phòng. Tim tôi thắt lại. Tôi biết chắc chắn Giang Dữ đang lao ra ngoài. Trời mưa to như thế, mà tính cậu ấy lại cố chấp, lỡ như vì quá gấp gáp mà xảy ra chuyện trên đường thì sao? Trả điện thoại cho tôi. Tôi chật vật đứng dậy, đẩy Nam Hướng Nhụy ra, cố giành lại chiếc điện thoại. Đôi mắt đỏ hoe, ngấn đầy nước, tôi gần như đã dùng hết sức lực để gào lên. Không biết đầu dây bên kia đã nói gì, Triệu Mặc Bình bất ngờ không còn cười nữa, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn tôi. Điều kiện? Nói gì mà điều kiện? Chỉ uống với em dâu vài ly thôi mà, đặt điều kiện gì chứ? Anh ta dừng lại, làm bộ suy nghĩ, vẻ mặt đầy tính toán. Hay thế này đi, cậu qua đây một mình, coi như chúng ta ôn chuyện cũ, những người trong phòng lục tục bỏ đi, lẫn vào màn đêm u tối. Ngoài cửa chỉ còn lại những bóng đen loang loáng dưới ánh đèn đường kéo dài, như những cái bóng ma quái, chực chờ nuốt chửng mọi thứ. Tôi run bắn, gần như vô thức gào vào điện thoại, đừng qua đây, gian dữ. Anh ta lừa cậu đấy, bên này còn rất nhiều người, Triệu Mặc Bình cũng không ngăn tôi nói. Đợi tôi nói xong, anh ta mới nhếch môi, giọng điệu đầy vẻ thách thức, như muốn bóp nát niềm hy vọng cuối cùng của tôi, gian dữ, cậu thông minh mà, Niệm Niệm ở đây, nên cậu biết phải làm sao rồi. Nói xong, anh ta cúp máy, mặt lạnh tanh. Bàn tay anh ta siết chặt cổ tay tôi, kéo tôi đi. Nam Hướng Nhụy còn chưa hiểu chuyện gì, hoảng hốt đuổi theo, giữ tay anh ta lại, khoan đã. Anh định làm gì? Muốn đưa Niệm Niệm đi đâu? Triệu Mặc Bình không thèm giải thích, chỉ nhàn nhạt nhìn cô ấy, ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương. Xin lỗi cô Nam, giờ tôi có việc cần giải quyết, chắc cô phải ở đây thêm một lát. Anh ta hất tay Hướng Nhụy ra, còn lạnh lùng vỗ nhẹ vai cô, thái độ hoàn toàn khác xa vẻ dịu dàng thường ngày. Cánh cửa đóng sầm lại, một tiếng rầm nặng nề như khép lại mọi hy vọng, nhốt Nam Hướng Nhụy trong căn phòng đầy ám ảnh. Cô ấy ngơ ngác đứng yên rất lâu, cuối cùng ngồi phịch xuống đất, bất lực và tuyệt vọng. Bên ngoài, màn mưa vẫn rơi lả tả, thấm đẫm không khí. Triệu Mặc Bình bước nhanh, kéo tôi sành sạch qua những con phố vắng, cuối cùng dừng lại ở một con hẻm tối tăm, lạnh lẽo, chỉ có ánh đèn đường hắt vào từ xa. Từ phía cuối con hẻm, tôi đã thấy bóng dáng quen thuộc ấy, Giang Dữ đang từng bước tiến về phía chúng tôi, ánh mắt cậu thẳm lại, lồng ngực phập phồng vì chạy nhanh trong mưa. Mái tóc mềm đã ướt sũng, nước mưa tí tách rơi xuống từ chiếc áo phông trắng dính chặt vào người. Cậu dường như đang nói gì đó, nhưng tai tôi ù đi, dạ dày quặn thắt, một cảm giác buồn nôn trào lên cổ họng. Quá khó chịu, vừa thấy bóng dáng Giang Dữ, nước mắt tôi đã tuôn ào ào không kiểm soát. Tôi biết cậu sẽ đến. Ngay từ khi gọi điện được cho cậu, tôi đã tin chắc Giang Dữ sẽ tới cứu tôi. Bất chợt, một bóng đen to lớn xuất hiện phía sau lưng Giang Dữ. Tôi trừng lớn mắt, hét khản cả cổ, Giang Dữ. Cẩn thận, nhưng đã quá muộn. Một tiếng thịt nặng nề vang lên, kèm theo đó là tiếng gậy gỗ va vào da thịt. Cơ thể Giang Dữ loạn choạng, cậu đưa tay sờ ra sau đầu, rồi từ từ rút ra một bàn tay dính đầy máu đỏ tươi. Sắc mặt cậu lạnh hẳn đi, một cú đấm đột ngột tung ra, nhanh như chớp, kẻ tấn công ngã sóng xoài xuống vũng bùn bẩn thỉu, còn bị cậu đập thêm một cú, bốn phía bắt đầu lộ ra nhiều người, tay cầm gậy gộc lăm lăm, rõ ràng đã phục sẵn từ lâu. Họ vung gậy đánh tới tấp như mưa rào. Giang Dữ thuận tay nhặt lấy một khúc gỗ to, dùng nó để chống đỡ, ánh mắt không hề nao núng, như một con thú bị dồn vào đường cùng, sẵn sàng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Triệu Mặc Bình dững dưng nhìn cảnh tượng đó, rồi bất ngờ kéo tôi chắn trước mặt. Tôi loạn choạng suýt ngã. Đến khi hai cây gậy đồng loạt giáng mạnh vào đầu gối Giang Dữ, tiếng xương khớp nghiến ken két, khiến cậu mất thăng bằng, buộc phải quỳ xuống, tôi mới bừng tỉnh, nhận ra anh ta đang dùng tôi để phân tán sự chú ý của cậu. Nước mắt tôi rơi như mưa, cố bước tới nhưng đôi chân nặng trịch chẳng thể nhấc nổi, gió gào lên thảm thiết qua con hẻm vắng. Mưa hòa lẫn máu từ khóe môi Giang Dữ nhỏ xuống nền đất bẩn, tanh tưởi. Một cây gậy khác lại vụt mạnh vào sau gáy cậu. Thế giới trước mắt tôi mờ đi, chỉ còn là một màu đỏ máu. Giang Dữ kiệt sức nằm gục, nhưng vẫn cố gắng nhìn họ lại giơ gậy lên, chuẩn bị cho đòn tiếp theo. Tôi bật khóc nức nở, vùng vẫy thoát khỏi tay Triệu Mặc Bình, cắn mạnh vào tay anh ta rồi lảo đảo chạy về phía Giang Dữ. Đám người quay phắt lại nhìn tôi. Giang Dữ chợt siết chặt ánh mắt, một ngọn lửa bùng lên trong đôi mắt mờ đục. Cậu gồng người đứng lên, nhặt gậy cuột mạnh vào sau lưng chúng. Khí lạnh cuộn quanh cậu, ánh mắt hung hãn như muốn xé xác bất cứ ai dám lại gần tôi. Cậu lau vết máu trên mặt, khóe môi lộ ra nét thỏa mãn man dại, đầy thách thức. Đám người thoáng sững sờ. Chúng chưa từng thấy ai bị đánh thê thảm đến vậy mà vẫn có thể vùng dậy phản công, mạnh mẽ đến đáng sợ. Gậy lại nện xuống, Giang Dữ không rên một tiếng, mặt không cảm xúc đáp trả, chỉ có đôi mắt đỏ ngầu lóe lên một ngọn lửa dữ dội, thiêu đốt mọi thứ. Một tên bị cậu đạp lên tay, máu từ tóc cậu nhỏ giọt lên mu bàn tay hắn. Đôi mắt Giang Dữ giờ đây trống rỗng, vô hồn, cậu cuộc gậy loạn xạ vào họ chỉ còn là bản năng bảo vệ duy nhất, bản năng sống còn cho người cậu yêu thương. Cuối cùng, lũ người kia cũng hiểu ra, Giang Dữ không phải đang đánh nhau, mà là liều mạng, lấy tính mạng ra chắn cho tôi. Chúng chỉ nhận tiền, nào có định giết người. Đúng lúc ấy, tiếng còi cảnh sát vang lên xé toang màn mưa, tiếng chó sủa vọng tới từ xa. Đám người liếc nhau, như nhận được tín hiệu giải tán, nhanh chóng tản đi mất hút vào màn đêm, Giang Dữ vẫn chưa kịp hoàn hồn. Máu và nước mưa hòa quyện thấm đẫm chiếc áo trắng, đôi chân cứng ngắc của cậu vẫn tiếp tục đá vào kẻ đang quằn quại dưới đất. Tôi run run gọi khẽ, Giang Dữ không quay lại, vẫn cứ thế, như một con thú lạc lõng trong nỗi đau, giữa bãi chiến trường tanh tưởi Giang Dữ. Nước mắt tôi chảy ướt đẫm khuôn mặt. Tôi đưa tay run rẩy kéo áo cậu. Giang Dữ dường như chẳng nghe thấy, vẫn vô hồn, chìm trong cơn dại của sự đau đớn và bản năng. Tôi bật khóc nức nở, ôm chầm lấy cậu từ phía sau, cố gắng truyền hơi ấm sang tấm lưng lạnh ngắt của cậu. Giang Dữ, được rồi họ đi hết rồi. Cơ thể ấm áp của tôi dán sát vào tấm lưng lạnh ngắt, Giang Dữ nghe rõ nhịp tim hốt hoảng của tôi. Đôi tay đang siết chặt của cậu cuối cùng cũng thả lỏng, cơ thể cậu đổ sụp, quỳ xuống, máu từ tóc nhỏ xuống môi, hòa vào vị mặn chát của nước mắt. Tôi nâng mặt cậu lên, khóc mà vẫn đặt môi run rẩy hôn lên vầng trán lạnh lão, lên đôi môi tím tái. Giang Dữ nửa nhắm mắt, máu từ thái dương tí tách rơi xuống. Giọng cậu khàn đặc, khô khan đến nghẹn lòng, em đau không? Cậu run rẩy giơ tay lên, lại vì kiệt sức mà rơi xuống, không thể chạm vào tôi. Tôi òa khóc, nắm chặt tay cậu, nghẹn ngào lau đi vết máu trên khuôn mặt lấm lem của cậu. Mình không đau, Giang Dữ, mình không đau đâu. Chung quanh bỗng lặng ngắt, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách. Không rõ Giang Dữ đã ngất hay đã dùng cạn hết sức lực cuối cùng, cậu gục đầu dựa vào vai tôi, lưng vẫn thẳng tắp, một vẻ kiêu hãnh đến cùng cực. Ngay cả khi cơ thể đã cạn kiệt, ánh đèn pin loang loáng qua tán cây, tiếng nam hướng nhụy mắt sưng đỏ chạy loạn choạng gọi to, Niệm Niệm. Giang Dữ. Hai người ở đâu? Như thấy tia hy vọng cuối cùng bừng sáng giữa màn đêm, nước mắt tôi càng tuôn ngào ạt. Tôi quên cả cơn đau ở lòng bàn tay, ôm chặt lấy Giang Dữ mà khóc cầu cứu, giọng lạc đi vì mệt mỏi và sợ hãi. Ở đây. Tụi mình ở đây. Nhụy Nhụy, cứu bọn mình với. Tiếng còi cảnh sát mỗi lúc một gần, khi ánh sáng chiếu thẳng vào chúng tôi, bóng nam hướng nhụy càng rõ nét, trái tim tôi mới chịu hạ xuống, trút bỏ được gánh nặng vô hình. Rồi sau đó, trước mắt tôi tối sầm lại, và tôi ngất lịm đi, trong vòng tay của Giang Dữ, giữa cơn mưa tầm tã và mùi máu tanh nồng vẫn còn vương vấn. Chương 43, vết sẹo đêm mưa tiếng vỡ choang như xé toạc màn đêm đang yên ắng của bệnh viện, khiến cả hành lang giật mình. Cánh cửa phòng bệnh nơi Giang Dữ đang nghỉ ngơi vẫn mở hờ, để lộ cảnh tượng bên trong và một bóng hình đứng sững sờ phía ngoài. Giang Miểu Miểu, với lớp trang điểm tỉ mỉ và bộ váy áo thanh lịch, bỗng chốc trở nên lạc lõng giữa mùi thuốc sát trùng và không khí nặng trĩu. Bó hoa hồng nhung trên tay cô ta như vô tri trước ánh mắt chết lặng đang ghim chặt vào Lâm Niệm và Giang Dữ, người đang nằm trên giường, yếu ớt nhưng ánh nhìn vẫn sắc lạnh. Hộp thức ăn tinh xảo từng được nâng niu giờ nằm tan tác dưới nền gạch lạnh lão, những món ngon đổ tràn, loang lổ như chính sự bẻ bàng trong lòng cô ta, anh ta đã nói không có gì để nói cả. Giọng Giang Miểu Miểu vút cao, đanh gọn, không còn chút dịu dàng nào khi cô ta quay phát ánh mắt như dao găm về phía Giang Dữ. Cơn giận dữ bùng lên, phá vỡ vẻ điềm tĩnh thường ngày của cô ta. Giang Dữ, vốn đã xanh xao, giờ lại càng thêm u ám. Không khí trong phòng bỗng đông đặc lại, nặng nề đến nghẹt thở. Thôi được rồi, Miểu Miểu, giọng Lâm Niệm nhẹ nhàng như gió thoảng, một sự điềm tĩnh lạ thường trước cơn bão cảm xúc đang cuộn trào. Cô khẽ liếc nhìn Giang Dữ, rồi ánh mắt dừng lại trên Giang Miểu Miểu. Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, để hiểu được cái khoảnh khắc căng như dây đàn ấy, ta phải ngược dòng thời gian về vài giờ trước, khi cơn giông vẫn đang quần thảo ngoài kia, ngoài cửa sổ phòng bệnh, bầu trời như bị xé nát bởi những tia sét trắng lóa, theo sau là tiếng sấm rền vang khiến lồng ngực cũng phải rung lên. Gió gào thét, quật những cành cây ngoài kia thành những đường cong dữ tợn, còn lá cây thì rung rẩy bám víu. Trán Lâm Niệm lấm tấm mồ hôi lạnh. Khi một tia sét lại lần nữa xé toạc màn đêm, cô giật mình mở bừng mắt, tầm nhìn lờ mờ dần rõ. Trần nhà trắng toát. Mùi thuốc sát trùng. Bệnh viện, bên cạnh giường, Nam Hướng Nhụy ngồi đó, gương mặt phờ phạc, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước. Ánh nhìn đầy lo lắng của cô bạn như muốn soi thấu vào Lâm Niệm. Cô chợt nhớ lại. Nhớ cảm giác Giang Dữ đổ sụp xuống vai mình, nặng trĩu. Nhớ dòng máu đỏ tươi hòa lẫn với nước mưa, tanh tưởi cả một góc đất. Mọi thứ cứ nhòe đi sau đó, Niệm Niệm, cậu tỉnh rồi. Cậu không sao chứ? Nam Hướng Nhụy như bừng tỉnh, bật dậy khỏi ghế, rồi cuống quyết định chạy đi gọi bác sĩ, Giang Dữ đâu rồi? Nhưng Lâm Niệm đã nhanh hơn một bước. Cô bật người ngồi dậy, bất chấp cánh tay đang quấn băng trắng toát, túm chặt lấy tay bạn, Nam Hướng Nhụy khựng lại một thoáng, lắp bắp, phòng bên cạnh chẳng kịp nghĩ ngợi, Lâm Niệm đã vén chăn, lao thẳng ra ngoài. Nam Hướng Nhụy muốn giữ lại cũng không kịp. Cánh cửa phòng bệnh bên cạnh khẽ hé, một sự yên ắng lạ thường. Bước chân Lâm Niệm vô thức chậm lại, ánh mắt không rời khỏi giường bệnh đặt gần cửa sổ, Giang Dữ nằm đó, chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình như nuốt chửng lấy dáng người cậu. Mũi kim truyền vẫn găm trên mu bàn tay xanh xao. Đôi môi cậu mím chặt, sắc mặt trắng bệch, không còn chút huyết sắc. Từng cơn gió thổi qua khe cửa, làm tấm rèm trắng khẽ bay lên. Ánh đèn đường le lói hắt vào, in bóng, khiến cả căn phòng bệnh trở nên cô đơn, lạnh lẽo đến nao lòng, một nỗi đau thắt lại trong lòng ngực Lâm Niệm. Cô chợt nhớ, lần đầu tiên trở về, gặp lại Giang Dữ, cậu cũng nằm cô độc trong một căn phòng bệnh trống trải như thế này. Từ nhỏ, cô vốn hay ốm, vào viện tiêm truyền là chuyện thường. Mỗi lần như vậy, bên cạnh cô luôn có vòng tay ấm áp của cha mẹ, ông bà túc trực, thậm chí lén quay đi lau nước mắt. Lâm Niệm lớn lên trong vòng tay yêu thương, những hình ảnh ấy đã quá đỗi quen thuộc, là lẽ tự nhiên trong cuộc đời cô. Nhưng Giang Dữ thì không. Cậu chưa từng nhận được lấy một ánh mắt xót xa, một cái chạm tay vỗ về từ người thân, Lâm Niệm, tiếng gọi đột ngột vang lên. Tôn Tề Thiên bước vào, tay vẫn cầm ly nước, màn hình điện thoại vẫn sáng đèn game chưa kịp tắt. Anh ta kinh ngạc nhìn cô, cậu làm gì ở đây? Tay còn chưa lành đã chạy lung tung. Nam Hướng Nhụy đâu? Sao không trông cậu cho đàng hoàng, lời vừa dứt, Nam Hướng Nhụy đã chạy tới, vội đưa ngón trỏ lên môi sực khẽ, nhỏ tiếng chút. Giang Dữ mới ngủ được đấy. Cậu muốn cậu ta lột da hả, cậu còn nói được à? Nếu không phải vì cậu, Lâm Niệm có bị thương đến vậy, Giang Dữ suýt nữa mất mạng đấy. Tôn Tề Thiên cười khẩy, giọng mỉa mai đến gai người, vài hôm trước còn hớn hở khoe người yêu, giờ thì sao hả? Bị lừa đâu chưa, đại mỹ nữ nam, cậu? Nam Hướng Nhụy tức đến đỏ mặt, nhưng cũng không chịu thua, hất cằm, ôi chao, ai mà hôm đó thất tình, từ chút rượu say mềm rồi khóc như mưa nhỉ, ít ra tôi không làm hại Giang Dữ và Lâm Niệm thê thảm thế này, trong khi hai người họ cãi nhau ầm ĩ, Lâm Niệm đã khẽ khàng len lén bước vào phòng Giang Dữ. Ánh mắt cô dừng lại trên đôi bàn tay cậu đặt trên tấm chăn trắng. Những khớp xương rõ ràng, giờ đây chi chít vết xước, nắm tay đầy những vết thương rách da, và cả cổ tay thì bó bột, quấn băng trắng toát. Khuôn mặt cậu xanh xao đến độ môi cũng bầm tím, trán quấn băng trắng nổi bật lên giữa làn da tái nhợt. Nhìn thế này, chắc chắn đau lắm. Đau đến mức, dù chỉ đang ngủ, khuôn mặt cậu cũng cau lại thành một nếp nhăn nhè nhẹ, Lâm Niệm nước mắt rưng rưng, chẳng buồn để ý đến hai người đang lời qua tiếng lại bên ngoài. Cô khẽ ngồi xuống mép giường, bàn tay run rẩy kéo tấm chăn lên đắp kín cho Giang Dữ, bỗng một bàn tay lạnh buốt khẽ chạm lên đầu cô. Lâm Niệm sững người, ngước mắt lên liền bắt gặp đôi mắt đen lấy đang nhìn mình. Cậu khẽ nhướng mày, ánh mắt mang theo chút đùa bỡn, khóe môi hé mở một nụ cười nhạt, khóc gì đó. Tôi vẫn chưa chết mà, cậu đã bắt đầu khóc tan sớm rồi à? Giọng cậu khang khang, đôi mắt vẫn còn vương vẻ ngái ngủ. Cậu cố gắng làm ra vẻ không sao, nhưng sự mệt mỏi và cố gắng chống đỡ vẫn lộ rõ mồn một, Lâm Niệm đỏ hoe mắt, cố gắng trừng cậu, vậy cậu giả vờ ngủ làm gì? Mình tưởng cậu còn chưa tỉnh, giả đâu mà giả, tôi vừa ngủ thật mà. Giang Dữ đáp, giọng nhàn nhạt. Cậu định chống tay ngồi dậy, nhưng mặt thoáng cứng lại, chau mày, bật khẽ một tiếng hự đau hả? Chân hay tay? Để mình xem. Lâm Niệm cuống quýt, suýt nữa vén chăn lên kiểm tra, Giang Dữ liếc sang Tôn Tề Thiên và Nam Hướng Nhụy đang hóng hớt bên cạnh, mặt đen lại, giữ chặt tấm chăn, đừng có lung tung, tôi không sao, không sao cái gì? Rõ ràng mình nghe cậu kêu mà chỉ là vết thương nhỏ, vài ngày nữa khỏi. Hai người ra ngoài trước đi, tôi mặc đồ đã. Dù mặt trắng bệch, giọng cậu vẫn nhàn nhạt, lười biếng, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ phòng bị sắc bén khi nãy. Nhưng Lâm Niệm biết rõ, đêm đó cậu đã bị thương nặng đến mức nào. Giang Dữ vẫn luôn thế. Dù đau đớn hay áp lực đến mấy, cậu cũng ra sức tỏ ra thờ ơ, bất cần. Càng vậy, lại càng khiến người ta xót xa, ánh mắt Lâm Niệm khẽ lay động. Giang Dữ cũng nhìn cô, giọng cậu chợt nhẹ nhàng hơn, còn đau không? Hai người bạn kia trao nhau ánh mắt hiểu ý, rồi lặng lẽ rời đi, để lại không gian riêng cho Lâm Niệm và Giang Dữ. Cũng chính lúc này, Giang Miểu Miểu đã đứng ngoài cửa, không biết từ lúc nào. Chương 44, lời thì thầm trong vách cửa phòng bệnh vừa hé, chưa kịp mời chào, đã bị một sức mạnh vô hình xô sập. Kèm theo đó là tiếng va chạm khô khốc, rồi tiếng một vật nặng rơi xuống sàn. Triệu Mặc Bình, vốn luôn chảy chút đến từng nếp áo, giờ nằm sóng xoài dưới đất, gọng kính văng ra xa, một vệt máu tươi rỉ ra nơi khóe môi, bàn tay quấn băng trắng toát của Giang Dữ vẫn còn rung lên vì lực đấm. Anh không nói một lời, chỉ lạnh lùng dùng chân trái bó bột, không chút ngần ngại, đá mạnh cánh cửa khép sập lại, như chặn đứng mọi lối thoát, mọi sự thoát thân của kẻ vừa ngã. Triệu Mặc Bình lầm còm nhặt lại cặp kính vỡ, lau vội vệt máu nơi khóe miệng, rồi nhoẻn cười khẩy, nụ cười méo mó hơn cả vết thương vừa lĩnh. Anh ta cố gắng đứng dậy, nhân lúc Giang Dữ khép cửa, liền tung trả một cú đấm thẳng vào mặt anh. Giang Dữ khẽ rên, sờ lên khóe môi đang đau buốt, chắc lại sắp sưng vù rồi. Anh gạt phát bàn tay đối phương, rồi dùng chân bó bột đạp mạnh, khiến Triệu Mặc Bình lần nữa ngã lăn ra sàn. Ồ, đúng lúc lắm. Dù anh có trốn đến chân trời góc bể, thì hôm nay, tôi cũng nhất định tìm đến anh. Giọng Giang Dữ lạnh lẽo đến rợn người. Anh tập tễnh bước về phía giường, bật cười khinh miệt. Anh nhìn xem, dù thân tàn ma dại thế này, tôi vẫn thừa sức khiến anh phải quỳ xuống. Triệu Mặc Bình ngồi dưới đất, lặng lẽ đeo lại cặp kính đã vỡ. Khóe môi vẫn giữ nụ cười nhạt, đầy thách thức. Phải, tôi là đồ khốn. Nhưng anh thì sao? Nhân lúc người ta ngã ngựa mà lao vào giành giật, thế có vẻ vang lắm mà, ánh mắt Giang Dữ sắc lạnh, như băng tuyết ngàn năm. Anh thản nhiên nhìn Triệu Mặc Bình, từng lời thốt ra như những nhát dao cứa thẳng vào lòng tự tôn của kẻ kia. Có lẽ anh không biết, cái ông già anh gọi là ba đó, chưa bao giờ thực sự coi anh là con ruột. Ngôi biệt thự sang trọng anh đang ở, nó vốn dĩ chỉ là một món bố thí, một chút thương hại mà tôi đã ban phát cho anh mà thôi. Triệu Mặc Bình như bị sét đánh ngang tai, khuôn mặt vốn trắng bệch giờ lại càng thêm xám ngắt. Hắn chao đảo, mất thăng bằng. Bao nhiêu năm oán hận, bao nhiêu năm ghen tị vì Giang Dữ được ba yêu thương, giờ phút chốc tan tành như bong bóng xà phòng. Giang Dữ cười nhạt, nụ cười ẩn chứa sự tàn nhẫn đến đáng sợ. Anh có tin không? Từ cái khoảnh khắc tôi đủ tuổi trưởng thành, mọi tài sản, mọi thứ thuộc về nhà họ Triệu, đã được sang tên tôi hết rồi. Cả căn nhà anh đang sống, tôi cũng đã ra lệnh thu hồi. Nếu không tin, bây giờ cứ về mà xem. Có khi đồ đạc của anh đã được dọn sạch rồi ấy chứ? Triệu Mặc Bình cứng đờ, đôi mắt đầy vẻ thách thức ẩn sau cặp kính vỡ. Tôi không hiểu, tại sao ông ta lại có thể yêu thương anh đến mức đó? Anh khác xa ông ta, lời nói ấy như một sợi dây vô hình, kéo Giang Dữ trở về những ký ức chìm sâu, những vết thương gia đình không bao giờ lành lặn. Triệu Minh Triết, người đàn ông Giang Dữ gọi là cha, từng là một kẻ đa tình, nhưng khi còn trẻ, ông ấy đã yêu mẹ cậu đến điên cuồng. Tình yêu ấy lớn đến mức, ông có thể quốc bộ hàng chục con phố chỉ để mua cho bà món điểm tâm bà thích nhất, nhớ từng ngày kỷ niệm, từng dịp lễ Tết. Có lần, ông ngoại Giang Dữ tức giận dọa bẻ gãy chân, ông vẫn kiên cường quỳ gối ngoài sân nhà bà mấy ngày đêm, chỉ để đổi lấy một lời tha thứ, một ánh mắt nhìn thế rồi, cái tình yêu sâu đậm ấy lại hóa thành bạc bão. Đúng vào lúc mẹ Giang Dữ đang chuẩn bị mang thai cậu, trong phút giây yếu lòng hay chỉ vì không chịu nổi cô đơn, Triệu Minh Triết đã có Triệu Mặc Bình, một đứa con rơi thậm chí còn lớn hơn Giang Dữ vài tuổi mẹ cậu, một tiểu thư được nâng niu, chiều chuộng từ bé, dù được Triệu Minh Triết yêu chiều đến mấy, cũng không thể chịu đựng được những vết tích ong bướm của ông. Đến khi tận mắt chứng kiến Triệu Mặc Bình trong bệnh viện, bà đã kiên quyết đòi ly hôn. Nhưng cái thời đó, sĩ diện gia đình lớn hơn mọi thứ. Ông ngoại Giang Dữ, dù mắt đỏ hoe, vẫn chỉ thẳng tay mắng mẹ cậu, ép bà phải nuốt nước mắt quay về. Từ sau lần đó, căn nhà như một ngôi mộ. Mẹ cậu sống như một người đã chết, linh hồn lạc lối. Còn Triệu Minh Triết, ông ấy chỉ biết lẩn tránh, thường xuyên không về nhà, mỗi lần xuất hiện chỉ dám ôm Giang Dữ, lẩm bẩm, ba sai rồi, con trai đừng như ba, đừng làm mẹ đau lòng. Rồi đến một ngày, Giang Dữ tan học về, nghe thấy tiếng thì thầm, tiếng rên rỉ. Cậu chứng kiến mẹ mình và một người đàn ông khác quấn lấy nhau trên giường. Từ khoảnh khắc ấy, cậu bé Giang Dữ đã hiểu ra một điều, cái gia đình tưởng chừng hoàn hảo này, sớm đã tan nát rồi, chỉ là giờ mới thực sự vỡ vụn thành từng mảnh mà thôi. Trở lại thực tại, Giang Dữ bước đến gần hơn, hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt Triệu Mặc Bình. Anh nên cảm thấy may mắn, vì chưa đụng được vào cô ấy. Bằng không, mạng anh đã không còn rồi. Giang Dữ, với chân bó bột, vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn xuống sân bệnh viện. Ánh mắt anh không còn sự dữ dội vừa rồi, mà lại mang một nét buồn xa xăm. Dưới tán cây xanh rì, cách đó không xa, hai bóng hình mảnh mai đang đối diện nhau, và một câu chuyện khác, những bí mật khác, cũng đang dần được hé mở. Lâm Niệm lặng lẽ đi theo Giang Miểu Miểu. Cô không nói một lời, bước chân nhẹ tênh trên thảm cỏ xanh mướt. Chỉ khi dừng lại ở một góc vườn yên tĩnh, nơi ánh nắng chiều len lỏi qua kẽ lá, vẽ những vệt vàng mơ trên mặt đất, Giang Miểu Miểu mới khẽ xoay người, đối diện Lâm Niệm, giọng Miểu Miểu vẫn mang theo chút kiêu ngạo thường thấy, nhưng ẩn sâu dưới đó là một sự tò mò không che giấu. Chị và anh ấy, đang hẹn hò phải không? Lâm Niệm khẽ lắc đầu, ánh mắt cụp xuống nhìn mũi giày, tự như đang dõi theo những tia nắng nhảy múa trên mắt cá chân. Dù có hay không, đó cũng là chuyện riêng của Giang Dữ, em không cần bận tâm đến những điều này. Giọng Lâm Niệm hôm nay khác hẳn vẻ dịu dàng thường ngày, pha chút lạnh lùng, xa cách đến lạ. Cô nhớ, chính sự bốc đồng và tự mãn của Giang Miểu Miểu đã từng khiến Giang Dữ phải chịu đựng không ít tổn thương. Lâm Niệm không phải người dễ ghét bỏ ai, nhưng nếu là người có thể làm đau Giang Dữ, cô sẽ không bao giờ dung thứ. Giang Miểu Miểu cong môi cười nhạt, ánh mắt lướt qua Lâm Niệm đầy vẻ giễu cợt. Chiếc váy trắng tinh khôi ôm lấy vòng eo thon gọn, mái tóc dài buông xõa ngang lưng, khiến cô ta trông thật thanh tao, nhưng lại giống Lâm Niệm đến kỳ lạ. Bớt cái giọng điệu chị cả đó đi. Chị nghĩ mình quan tâm anh ấy lắm sao? Vậy sao năm đó lại bỏ đi không một lời, giờ còn quay lại làm gì? Giang Miểu Miểu quay phát lại, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy châm chọc, như muốn dồn ép Lâm Niệm vào chân tường. Chỉ có Giang Dữ ngốc nghếch mới có thể tha thứ cho chị thôi. Nếu là tôi, ai bỏ rơi tôi từng ấy năm, cả đời này tôi cũng sẽ không thèm nhìn mặt lại. Lâm Niệm khẽ nhíu mày, không muốn dây dưa thêm vào những lời lẽ cay nghiệt đó. Vậy em gọi chị ra đây, chỉ để nói những điều này thôi sao? Khi đứng ngoài cửa phòng bệnh Giang Dữ, Giang Miểu Miểu đã ở đó rất lâu. Cô đã tận mắt thấy Lâm Niệm bước vào, thấy hai người họ lặng lẽ tựa vào nhau, nói những lời chỉ có họ mới hiểu. Và lạ thay, những bí mật chôn sâu bấy lâu trong lòng cô, bỗng trở nên nhẹ bẫng, như thể sắp được giải thoát. Lâm Niệm, giọng Miểu Miểu bỗng nhỏ lại, yếu ớt hơn. Thật ra tôi rất tò mò, anh ấy thích chị ở điểm nào? Rốt cuộc chị có ma lực gì mà có thể thu hút anh ấy đến vậy? Lâm Niệm ngẩng đầu, ánh mắt thẳng thắn không chút né tránh. Thích là thích. Tình yêu đâu cần bất cứ lý do nào. Giang Miểu Miểu sững sờ trước câu trả lời đầy tự tin ấy, rồi bật cười khẩy, nhưng nụ cười không còn vẻ giễu cợt nữa, chỉ còn sự ngỡ ngàng. Thật tự tin. Tôi chưa bao giờ thấy Giang Dữ như vậy. Ở bên chị, anh ấy cứ như biến thành một người khác vậy. Trước kia, Giang Dữ luôn uể oải, bất cần, ánh mắt lúc nào cũng như có sát khí. Nhưng từ khi quen chị, anh ấy dường như đã lột xác, sát khí vơi đi. Chỉ còn lại sự dịu dàng đến lạ lẫm. Cô ta ngẩng đầu nhìn về tầng hai khu nhà bệnh nhân. Giang Dữ vẫn còn đó, khoác áo choàng bệnh viện, chân trái bó bột, lặng lẽ đứng bên cửa sổ, ánh mắt dõi xuống hai người. Đột nhiên, Lâm Niệm cất tiếng hỏi, phá tan sự im lặng. Miểu Miểu, em thích Giang Dữ phải không? Giang Miểu Miểu rõ ràng sững người. Cô vội vàng cụp mi xuống, thu lại. Ánh mắt, cứng giọng trả lời, liên quan gì đến chị? Nhưng chính sự giật mình ấy đã nói lên tất cả. Lâm Niệm khẽ cau mày. Thật ra cô đã lờ mờ đoán được điều này, chỉ là không dám tin. Giờ nhìn phản ứng của Giang Miểu Miểu, mọi nghi vấn đều được xác nhận. Nhưng cậu ấy là anh của em mà, không phải anh ruột. Giang Miểu Miểu bỗng hạ giọng, theo phản xạ liếc nhanh lên cửa sổ tầng trên, rồi khẽ nói, chúng tôi không có chút máu mủ nào. Lâm Niệm im lặng nhìn cô ta. Không khí tức thì trở nên gượng gạo. Ngay cả tiếng gió xào xạc qua tán lá cũng như đang ngượng ngùng. Giang Miểu Miểu mất tự nhiên, khí thế ban đầu xẹp hẳn. Sau một hồi im lặng đầy khó chịu, cô ta mới thấp giọng thú nhận, như trút hết gánh nặng ngàn cân, tôi cũng không hiểu tại sao. Đáng lẽ tôi phải ghét anh ấy mới đúng. Từ lúc Giang Dữ bước chân vào nhà tôi, anh ấy học giỏi hơn, mọi thứ đều xuất sắc hơn tôi, và tôi dồn hết sự chú ý vào anh ấy, cho nên em vin vào việc được mẹ cưng chiều, rồi tìm đủ mọi cách làm khó Giang Dữ. Ánh mắt Lâm Niệm càng thêm trầm xuống. Giang Miểu Miểu im lặng. Cô ta không rõ vì sao mình lại hành xử như vậy. Rõ ràng, những ngày sống cùng nhau, chỉ cần Giang Dữ hờ hững lạnh nhạt, cô ta đã ghét cậu đến mức hận không muốn cậu tồn tại trên đời. Vậy mà, hôm cậu dọn ra ngoài, cô ta lại thấy hoảng loạn tột độ. Cô sợ cậu sẽ đi mãi, sợ sẽ không bao giờ còn gặp lại cậu nữa. Họ chỉ cách nhau 2 tuổi, nhưng Giang Dữ lúc nào cũng giống như một người lớn, luôn nhẫn nhịn, bao dung mọi tính khí trẻ con của cô ta. Giang Dữ thích Lâm Niệm, Giang Miểu Miểu vẫn luôn biết. Cô ta từng tận mắt thấy vết sẹo lửa cháy trên ngực cậu được xăm đè lên, chính là tên Lâm Niệm bằng chữ Pháp, tinh xảo mà cũng đầy đau đớn, như khắc sâu tình yêu và nỗi dằn vặt vào da thịt. Cô ta chứng kiến Giang Dữ si mê Lâm Niệm, thấy cậu vì thương nhớ mà dằn vặt đến phát điên, nhưng Giang Miểu Miểu hiểu rõ, cô ta tuyệt đối không được để lộ chút tình cảm méo mó này dành cho Giang Dữ. Bằng không, người ta sẽ coi cô là quái thai, một kẻ điên rồ. Thứ tình yêu biến dạng này không thể để ai biết, ngay cả cô ta cũng thấy nó thật ghê tởm, kinh tởm. Lâm Niệm, Giang Miểu Miểu đột nhiên cất tiếng, vẻ kiêu ngạo trong mắt tan biến hoàn toàn, chỉ còn lại sự mờ mịt, hoang mang. Chị nói xem, có phải Giang Dữ ghét tôi, nên mới không muốn về nhà không? Lâm Niệm lắc đầu. Chị không biết. Nhưng chị nghĩ, Giang Dữ dường như chẳng bận tâm những thứ đó. Khi cậu nhìn Giang Miểu Miểu, ánh mắt ấy bình thản đến xa lạ, lạnh lẽo, không vương chút hận thù nào. Giang Miểu Miểu lặng đi, ánh mắt lại dõi lên cửa sổ tầng trên, nơi bóng Giang Dữ vẫn đứng đó, như một bức tượng trầm mặc. Lặng vài giây, rồi cô ta bật cười tự giễu, giọng buồn buồn, như tiếng lá khô rơi, thì ra, đến cả hận cũng không có sao. Sống chung hơn chục năm trời, nếu ngay cả hận cũng chẳng còn, vậy thì giữa họ còn lại gì đây? Đúng là tình yêu và sự thù ghét đôi khi chỉ cách nhau một sợi tóc. Mà sợi tóc đó, trong trường hợp này, lại được tết từ những bí mật và hiểu lầm. Xem ra, Giang Dữ của chúng ta không chỉ giỏi đấm mà còn giỏi đá tung mọi bi kịch gia đình nhỉ. Thôi thì, cứ mạnh mẽ mà yêu thương thôi, chuyện còn lại cứ để anh cân tất. Chắc Lâm Niệm cũng phải thấy may mắn lắm khi có một chiến binh thế này bên cạnh. Còn các bạn thì sao, có ai thấy drama gia đình này còn cuốn hơn cả phim truyền hình không? Chương 45, lễ trưởng thành của hai tan gây khi cánh cửa phòng bệnh khép lại với tiếng rầm dứt khoát, Giang Dữ kéo cô vào lòng. Ánh mắt cậu nhìn cô nồng nàn, sâu thẳm như muốn nuốt trọn cả hình bóng nhỏ bé của cô vào trong. Môi cậu cong lên, giọng khẽ trầm xuống, vang vọng như tiếng đàn cello trầm ấm. Lâm Niệm Niệm, vừa nãy em nói ai là bạn trai em cơ, chẳng mấy khi Lâm Niệm lại mạnh dạn đến thế. Giờ đây, bị ánh mắt bỗng cháy ý nhìn đến ngột ngạt, cô giãy nhẹ nhưng không thoát. Mãi một lúc sau, khuôn mặt cô đỏ ửng như gất chín, vội quay đi, lý nhí như tiếng mũi kêu, là anh nói đấy chứ. Em trưởng thành rồi, thì mình là người yêu rồi còn gì mà, chỉ cách đây vài khoảnh khắc thôi, căn phòng này còn chìm trong không khí đặc quánh của những bí mật cũ kỹ, như một vết thương chưa bao giờ lành miệng. Một nụ cười nhàn nhạt, mỏng tan như sương khói, không chạm tới đáy mắt, vẫn vương trên môi Triệu Mặc Bình. Dù khóe môi đã tím bầm, mắt sưng hút bởi cú đấm của Giang Dữ, hắn vẫn điềm nhiên, chỉnh lại gọng kính vỡ, dáng vẻ quý ông lịch thiệp vẫn không chút suy suyển. Giang Dữ đã trút cơn giận dữ, nỗi kìm nén bao năm tháng lên người hắn, nhưng dường như chưa đủ. Ánh mắt cậu tối sầm lại, sâu hun hút như vực thẳm, khóa chặt lấy Triệu Mặc Bình. Cậu thều thào, từng lời thốt ra như băng giá, mang theo thứ sát khí lạnh lão, anh quay về từ phương trời nào xa xôi, gom hết đám người này tới đây là muốn tôi chết cho rồi sao? Triệu Mặc Bình chỉ khẽ cười, giọng vẫn ôn tồn, nhẹ nhàng như gió thoảng, không đến mức đó. Tôi nào muốn bước vào vết xe đổ của Triệu Minh Triết. Tôi chỉ tò mò muốn biết con bé họ Lâm kia quan trọng với cậu đến đâu mà thôi, giờ thì anh thấy rồi đấy, Giang Dữ đáp, giọng cậu trầm xuống, gai góc và đầy đe dọa. Nếu anh dám động vào cô ấy dù chỉ một sợi tóc, tôi thề sẽ không tha cho anh. Triệu Mặc Bình vẫn mỉm cười trấn an, đừng căng thẳng vậy chứ. Tôi sẽ không làm gì Lâm Niệm đâu. Cô bé ấy vốn chẳng liên quan gì đến nhà họ Triệu cả. Mà nhìn cậu hôm đó vì cô ta suýt mất mạng, tôi cũng biết giới hạn là gì rồi. Giang Dữ không muốn nghe thêm nữa. Phong thái lịch sự, mềm mỏng của Triệu Mặc Bình lại khiến cậu nhớ đến Triệu Minh Triết năm xưa. Cậu phất tay, tự người nằm xuống giường, nhắm mắt lại, cố gắng tìm một chút bình yên, anh đi đi. Lâm Niệm là người của tôi. Trước khi ra tay thì anh nên cân nhắc kỹ hậu quả. Triệu Mặc Bình im lặng một lát, đôi mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Hắn đột ngột lên tiếng, như một lưỡi dao sắc lạnh cứa vào vết thương lòng. Cậu chỉ biết em gái cậu chết vì bệnh, Triệu Minh Triết ra đầu thú, nhưng cậu có biết con bé đã chết như thế nào không? Giang Dữ cau mày, bực bội đến cực điểm. Một phút không nhắc tới tên ông ta, anh muốn chết à? Đối với Triệu Minh Triết, cậu luôn có một thứ tình cảm như sợi dây xoắn xuýt, thắt chặt trái tim. Một mặt, cậu trách ông đã khiến mẹ cậu tuyệt vọng mà ra đi, một mặt, cậu hận ông vì sự lăng nhăng phụ bạc. Thế nhưng, bao năm qua, dù không một lần trở lại ngôi nhà họ Triệu rộng lớn, tất cả mật mã két sắt, thẻ ngân hàng của ông đều là ngày sinh của Giang Dữ, chưa từng đổi thay. Triệu Minh Triết đã dùng mọi cách để bù đắp, để lấy lòng người con trai duy nhất. Giang Dữ từng thấy dáng vẻ hèn mọn nhất của ông. Vì máu mủ, Giang Dữ dù lạnh nhạt đến mấy, cũng chẳng thể thật lòng ghét ông hoàn toàn, nhưng chuyện này bắt buộc phải nói, Triệu Mặc Bình bình tĩnh nhìn thẳng vào Giang Dữ, không chút né tránh. Triệu Minh Triết tuy phong lưu, nhưng là một ông chủ tử tế, không quyệt lương, chẳng đắc tội ai. Ông ta hoàn toàn có thể tìm người làm chứng, chứng minh hôm đó không có mặt tại hiện trường. Giang Dữ lặng im, chờ hắn nói tiếp, cậu biết không, ông ta tự thú, không phải vì mẹ cậu, mà là vì Triệu Hòa. Triệu Mặc Bình ngừng lại, đôi mắt nheo lại, tia điên cuồng lóe lên như muốn xuyên thấu tận cùng tâm trí Giang Dữ. Quả nhiên, Giang Dữ ngẩn phát đầu. Lâu lắm rồi cậu chưa nghe lại cái tên ấy, Triệu Hòa. Là tên em gái cậu, chính tay cậu đặt, theo ý mẹ, Hòa trong hòa thuận, bình an. Chuyện ấy, cậu chỉ từng nói với một người duy nhất, Triệu Minh Triết, anh nói bậy cái gì đấy? Giang Dữ trừng mắt, túm chặt cổ áo Triệu Mặc Bình, giọng đầy sát khí, như muốn nghiền nát đối phương, Triệu Minh Triết yêu mẹ cậu thật, điều này ai cũng biết. Nhưng con bé Triệu Hòa, ai là cha nó, chắc không cần nói. Mẹ cậu chết, cũng vì Triệu Hòa. Triệu Mặc Bình cười nhạt, tao nhã như cũ. Giọng hắn càng lúc càng lớn, ánh mắt bức ép từng bước, lời nói cũng nhanh hơn, như muốn giằng xé từng mảnh quá khứ của Giang Dữ. Vậy cậu nghĩ, Triệu Minh Triết sẽ không có bóng ma tâm lý sao? Mỗi ngày nhìn thấy đứa trẻ ấy, có khác gì sống trong ác mộng? Không điên mới lạ. Hắn tiếp tục, giọng nói như tiếng rắn rết trường bò, len lỏi vào tâm trí cậu. Cậu giống mẹ như đúc. Cậu nghĩ ông ta nhìn cậu không thấy ám ảnh nha? Nhưng ông ta yêu cậu, cậu là con ruột, ông ta không nỡ động vào. Giang Dữ rung nhẹ đầu ngón tay, cố nén cơn giận đang bốc cháy trong lòng ngực. Mắt cậu sắc lạnh như dao, vậy ý anh là gì? Triệu Mặc Bình cười thấp, cúi sát bên tai cậu, giọng thì thầm như ma quỷ, ý tôi là, Triệu Minh Triết đã cướp đi 3 sinh mạng trong một đêm. Sống ngoài xã hội cũng chẳng yên, đầu óc thì dần loạn, chẳng thà tự đầu thú, còn có thể ngụy biện là tự vệ, hưởng án nhẹ. Giang Dữ lạnh lùng, nếu anh lừa tôi sẽ giết anh. Triệu Mặc Bình cười nhạt, không chút sợ hãi, cậu có thể về hỏi cha và ông nội cậu. Họ sẽ không giấu đâu ký ức ùa về, không báo trước, không báo hiệu. Mùi thuốc sát trùng lẫn lộn hương hoa ly trên hành lang bệnh viện, nơi mẹ Triệu đã lần đầu mỉm cười sau bao ngày tháng u ám, là khởi đầu cho tất cả. Ngày em gái chào đời, ánh mắt bà dịu dàng đến độ như muốn tràn cả ra khỏi mi mắt, nhẹ nhàng đưa ngón tay chạm vào bàn tay bé xíu của đứa trẻ sơ sinh. Bà thấy Giang Dữ, nụ cười rạng rỡ, trong trẻo đến lạ lùng, như ánh nắng ban mai đầu đông sưởi ấm cả căn phòng. Đây là em gái con, bà thủ thỉ, sau này sẽ là người thân nhất của con trên đời này đấy. Giang Dữ quay đầu. Ngoài khung cửa, Triệu Minh Triết đang đứng tựa vào, lặng lẽ dõi vào trong. Trước khi em gái ra đời, ông đã biến mất nhiều ngày, không ai biết ông đi đâu. Hôm ấy, ông mặc chiếc áo choàng đen, râu ri chưa cạo, đứng đó như một cái bóng đơn độc. Lưng ông khòm xuống, gánh nặng của cả một thế giới dường như đang đè lên đôi vai gầy guộc ấy. Khi mẹ Triệu bảo Giang Dữ vào nhìn em gái, Triệu Minh Triết cúi xuống xoa đầu con trai, giọng nói nghẹn ngào, nén lại mọi thống khổ, ông đã làm mẹ giận. Mẹ không muốn gặp ông, nên nhờ Tiểu Dữ thay bố vào xem em bé. Giang Dữ ngơ ngác gật đầu, sau đó còn khẽ hỏi mẹ, khi nào thì mẹ mới tha thứ cho ba? Mẹ Triệu chỉ im lặng, hôn nhẹ lên má con trai. Nụ hôn ấy mặn chát vị nước mắt, em gái không giống Giang Dữ mấy. Tuy có vài nét giống mẹ, nhưng đường nét khuôn mặt thì lại như một bản sao, đúc từ khuôn của một người đàn ông khác. Giang Dữ từng gặp người đàn ông ấy, Triệu Mặc Bình. Cậu cũng từng thấy mẹ tựa vào vai ông ta, cười dịu dàng chưa từng có. Từ sau khi biết đến sự tồn tại của Triệu Mặc Bình, cậu chưa từng thấy mẹ mình cười rạng rỡ đến vậy. Đêm hôm ấy, phòng bệnh rất náo nhiệt. Ông bà ngoại vui mừng mua cho bé gái bao nhiêu quần áo. Chỉ có Triệu Minh Triết đứng lặng bên cửa sổ. Xuất thân từ một gia đình trí thức, nghiêm khắc từ nhỏ, ông rất ghét mùi thuốc lá, vậy mà lúc ấy lại ngập tràn bức bối, phải tự nuốt hết vào lòng, lén lút châm một điếu thuốc. Mùa đông năm đó, tuyết rơi trắng xóa đè cong cả cành cây, gió lạnh len vào từ những khe cửa. Ông bà ngoại sức khỏe không tốt, sớm đã về nhà. Mẹ bị gió lạnh làm ho nhẹ mấy tiếng.